Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Và hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên mang tên Xác Ai Trong Nồi của tác giả Quác Tử. Tập truyện thứ hai Oan Hồn Cô Đào Hát của tác giả Ai Mi Nguyễn. Hai tập truyện đều rất hay. Hy vọng rằng quý vị sẽ đón lắng nghe trọn bộ hai câu chuyện này nhé. Còn bây giờ mời quý vị đến với tập truyện đầu tiên. Sáng hôm nay cả làng Thượng trở nên cực kỳ xôn xao bởi cái tin ở xưởng nhuộm vải dựng ở bãi đất hoang đầu làng phát hiện có một xác chết. Nói chút về cái xưởng nhuộm thì ấy là một công trình được xây dựng lên nhờ chính sách hỗ trợ các làng nghề truyền thống nhằm tạo công ăn việc làm cho bà con. Nơi nhà xưởng dựng lên ngày xưa từng là nơi những người chết đói lấy tấm thân tàn của mình đến đó để chút hơi thở cuối cùng. Vậy nên trước khi dựng xưởng thì nơi ấy còn được gọi là bãi tha ma của người chết đói. Dĩ nhiên là cũng có một vài cái hố chôn tập thể, nhưng đã được chính quyền cùng người dân cải táng ra cái nghĩa trang cách đó không xa trước khi khởi công xây nhà xưởng. Tính đến ngày hôm nay thì nơi đó đã đi vào sản xuất được hơn năm, tạo rất nhiều công ăn việc làm, không chỉ cho người làng Thượng mà cả ba làng cạnh đó. Người ta không còn phải tha hương đến tận các tỉnh có khu công nghiệp để tìm kiếm cho mình một cơ hội, mà chỉ cần ở lại quê hương phục vụ. Chuyện cứ thế diễn ra bình thường cho đến 6 giờ sáng hôm nay, khi cô Hồng, một người công nhân mới vào làm tại xưởng được hơn 2 tuần đi kiểm tra cái nồi thuốc nhuộm lớn để chuẩn bị đưa vải vào. Nồi nhuộm này thuộc loại lớn cho nên cũng được thiết kế thêm một cái bậc thang bằng sắt để tiện việc leo lên leo xuống kiểm tra. Cô Hồng sau khi lên đến chỗ cái lan can, liền tiện tay lấy cái cây xào tre, quấy qua cái nồi nước sôi mấy cái. Chợt cô cảm thấy cây gậy của mình đụng phải vật gì đó lạ lạ. Nghĩ bụng chắc có con chuột hay mèo hoang vô tình rơi vào, bởi ở đây lâu lâu bọn mèo hoang đi kiếm ăn, chẳng may sẩy chân ngã vào nồi thì thoảng cũng xảy ra. Cô Hồng liền dùng đầu xào vớt vớt lên. Nhưng khác với những gì cô dự đoán, khi đầu cây xào vừa được đưa lên khỏi mặt nước, thì cả xưởng nghe thấy một tiếng thét thất thanh, vì cái thứ mắc vào đó không phải chó hay mèo, mà là một búi tóc đen sì kèm theo tảng da đầu bị tróc ra do luộc chín. Đích thị bên dưới đáy cái nồi thuốc nhuộm to lớn đang sôi sùng sục kia, có một xác chết. Cái tin chấn động đó mau chóng lan đi như một cơn gió. Chẳng mấy chốc người làng Thượng và nhiều làng khác đã kéo nhau đến vây kín cái xưởng nhuộm để xem diễn biến vụ việc. Tiếng bàn tán xôn xao cứ phải gọi là náo động cả một vùng. Thậm chí bà bán nước chè ở gốc đa đầu làng cũng nhân cơ hội này mà kiếm về cho mình một khoản thu nhập gấp chục lần so với những ngày bình thường. Nhiều đến độ có khi bà còn nghĩ thầm. Thôi, có khi lâu lâu chết đứa, có khi mình lại giàu to. Lại nói về cái xác bên trong nồi thuốc nhuộm. Sau khi cảnh sát nhận được tin báo, họ ngay lập tức cử người đến hiện trường lấy lời khai của nhân chứng. Cùng lúc đó mấy công nhân phụ trách lò cũng tìm cách hạ nhiệt độ nồi nước thuốc nhuộm một cách mau chóng nhất có thể. Nhưng đến bây giờ đã hơn một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa thể đưa được xác người xấu số ra khỏi đó. Càng chờ lâu thì người ta lại càng trở nên sốt ruột. Một vài kẻ hiếu kỳ thậm chí đã chui qua vòng dây bảo vệ để vào bên trong hóng cho rõ nét. Điều này khiến cho các cán bộ thôn cùng mấy chiến sĩ bảo vệ vòng ngoài hết sức chật vật. Ông Hùng trưởng làng Thượng thấy thế, bắt cái loa cầm tay to tổ bố mua trên phố huyện nói: "Yêu cầu bà con bình tĩnh, đừng chen lấn vào hiện trường để cơ quan chức năng họ còn làm việc. Tiền sư cha con cái nhà ai nghịch dây điện, nó giật chết cụ mày giờ." Nói rồi ông lại bon mồm ho lên khủ khủ vào cái loa phóng thanh. Cùng lúc này ở bên trong xưởng nhuộm có một người phụ nữ chạy ra hô lớn: "Vớt được rồi, vớt được rồi!" Mấy người đứng ở gần đó thấy vậy liền bu lại chỗ cô ta hỏi han. Người này nuốt ngụm nước bọt, mặt vẫn còn hơi tái, chắc là vì vừa mới chứng kiến một cái xác bị hầm nhừ. "Lên rồi, là một phụ nữ, bởi tôi thấy trên người xác chết đó bận một bộ đồ phụ nữ." "Chắc không?" Một người khác hỏi. Cô này gật đầu khẳng định chắc nịch rằng ấy là một cái xác chết nữa. Còn bên kia, một số người đã bất chấp quy định về việc bảo vệ hiện trường vụ án mà xông vào bên trong để xem cho rõ. Rồi vừa vào đến nơi ngó qua một cái, đã phải tìm chỗ để nôn thốc nôn tháo khi thấy mấy chiến sĩ công an đặt lên trên cán một cái xác đã bị luộc chín rục đến độ. Một số phần da thịt còn rữa cả ra, để lộ phần xương nâu nâu hồng hồng. Thứ da thịt của kẻ xấu số kia còn được thuốc nhuộm đỏ nó ngấm vào, tạo ra một thứ màu nhìn bờn bợt, đủ để dạo cho kẻ nào yếu bóng vía có thể mất kiểm soát đường tiểu tiện. Một người cảnh sát nhìn vào khuôn mặt không thể nhận dạng của nạn nhân, khẽ lắc đầu một cái, rồi léo cái lớp vải trắng phủ lên, che đi cặp mắt đã lồi hẳn ra ngoài, cùng với khuôn miệng bị kéo cho há ngoác ra. Người cảnh sát trung niên cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ ghi chép gì đó, đoạn quay qua nói với anh. Này Vũ, cậu mau điều tra xem nạn nhân này là ai. Vâng, thưa sếp. Người cảnh sát trẻ nói xong liền quay bước đi ra khỏi xưởng nhuộm. Cùng lúc này, hai chiến sĩ khác cũng mau chóng đưa cái cán chứa xác của kẻ xấu số kia lại chỗ cái xe cứu thương đang đậu ở gần gốc đa đầu làng. Những người có mặt tại đó vì tính hiếu kỳ lúc này đã vây kín lấy chiếc xe. Có nhiều kẻ còn thể hiện sự tò mò quá mức của mình bằng cách ngó sát mặt vào tấm kính xe để nhìn vào bên trong, xem cái xác nó mặt ngang mũi dọc như thế nào. Điều này khiến cho việc di chuyển cỗ thi thể nạn nhân về trụ sở để phục vụ công tác điều tra cũng có chút khó khăn. Sau một hồi nhờ sự nỗ lực của ông Hùng trưởng làng cùng với mấy chiến sĩ, cuối cùng chiếc xe cấp cứu cũng có thể lên đường cái để rời đi. Việc điều tra ra tung tích của cái xác bị luộc chín trong nồi thuốc nhuộm cũng không mấy khó khăn, bởi ngay buổi chiều hôm ấy có một người đàn ông độ 50 tuổi đi đến ủy ban báo cáo về việc con gái mình là Thị Loan từ đêm qua tới giờ chưa về. Người báo tin là ông Thanh, nhà nằm ở ngay cuối làng Thượng. Nói về gia thế thì ông cũng thuộc dạng hiếm muộn. Năm xưa sau khi kết hôn với bà Giản, cả hai phải thuốc đông bùa tây cầu khấn, không biết bao nhiêu đền chùa miếu mạo, mãi đến năm 30 tuổi mới đẻ được nhõi một mụn con gái. Kể từ đó bà Giản cũng tịt luôn, chẳng thể hạ sinh thêm cho chồng đứa con nào hết. Người cán bộ trực ban sau khi nghe trình báo, liền nhấc cái ống nghe quay số gọi cho một ai đó, báo cáo tình hình rồi nói với ông Thanh. Chuyện mất tích thì thường sau 48 giờ mới tiếp nhận hồ sơ, nhưng mới đây xảy ra... Người cán bộ dừng lại thở dài một hơi, làm trong Thanh đã nóng ruột lại càng như thiêu đốt lòng dạ. Mong là không phải. Đoạn đưa ông Thanh lên nhận dạng xác chết. Sau khi lên nhà xác bệnh viện, người ta đưa ông đến một cái băng ca bằng kim loại lạnh lẽo, chứa trên đó cái xác bọc kín trong lớp túi nhựa. Chiếc khóa kéo phát ra những tiếng tạch tạch khe khẽ. Cỗ thi thể cứ thế lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Rồi đột nhiên ông Thanh gào lên một tiếng, tay ôm đầu ngồi thụp xuống đất, sắc mặt tái dại đi. Máu huyết cứ thế tụt ào ào như thủy triều rút. Phải mất một hồi sơ cứu trấn an tinh thần, ông mới có thể run run giọng nói lên mấy lời. Trời ơi, con tôi, cán bộ ơi, đây đúng là con Loan nhà tôi rồi. Ôi giời ơi là giời. Rồi ông lại ôm mặt khóc nghẹn ngào. Một y sĩ thấy thế đỡ lấy vai ông Thanh an ủi. Bác từ từ bình tĩnh đã, biết đâu nhận nhầm thì sao. Không, cán bộ xem cái vòng tay kia là của tôi mua cho nó lúc viếng chùa cách đây mấy tháng mà. Thôi, đây đúng là con gái tôi rồi. Giời ơi là giời. Ông Thanh lại nói trong tiếng nấc nghẹn. Phía cơ quan điều tra cũng mau chóng hoàn tất thủ tục để người nhà nạn nhân có thể đưa về lo an táng. Ở làng Thượng lúc này sự chú ý lại tập trung vào căn nhà cuối làng khi cái rạp màu xám được dựng lên cùng với lá cờ báo tang. Người ta thi nhau bàn tán về cái chết ghê rợn của Thị Loan cùng với không ít lời tiếc thương. Cũng ngay trong buổi chiều hôm ấy, phía cơ quan điều tra cũng cho mời một số người liên quan, trong đó có ba thanh niên tên Tài, Phan và Phạm là người cùng làng. Trong đó có Phan, Phạm là hai anh em họ. Theo như phân công thì cả ba người đều nhận ca trực nồi thuốc nhuộm vào đêm hôm qua. Nói ít nhiều gì cũng liên đới đến vụ án này. Nhưng khi có mặt tại cơ quan điều tra, cả ba đều có đầy đủ chứng cớ ngoại phạm. Chứng cớ ngoại phạm mà cả ba đưa ra đều là việc vi phạm quy định của phân xưởng là bỏ ca trực đi qua chỗ lão lãm thịt chó nhậu say mềm từ 11 giờ đêm cho đến mãi tận trưa mới tỉnh. Lời khai của cả ba cũng được chính lão lãm chủ quán thịt chó xác nhận. Trong khi đó, phía cơ quan điều tra xác định thời gian Thị Loan tử vong vào lúc 2 giờ sáng, tức là lúc cả ba nghi phạm chính đang chén chú chén anh tại nhà lão lãm. Lão lãm còn cung cấp thêm thông tin rằng vào khoảng 11 rưỡi, Thị Loan đi ngang qua chỗ mình, bắt gặp cả ba đang ngồi nhậu. Sau đó giữa họ có xảy ra mấy lời qua tiếng lại về việc ba thanh niên bỏ xưởng nhuộm đi ra đàn đúm nhậu nhẹt. Cuối cùng Phan lên tiếng thách thức cô, báo cáo với cấp trên về sai phạm của cậu ta. Có lẽ do bực mình về trách nhiệm của cả ba nên Thị Loan tìm đến chỗ nhà máy nhuộm để tự mình kiểm tra. Song do bất cẩn nên chẳng may ngã xuống nồi thuốc nhuộm dẫn đến tử vong. Dĩ nhiên vụ này cũng được phía cơ quan điều tra đưa ra quyết định cuối cùng. Việc Thị Loan tử vong là do tai nạn nghề nghiệp. Dĩ nhiên là cả ba nghi phạm cũng được thả ra. Nhưng Tài, Phan, Phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trước xí nghiệp về việc bỏ ca trực dẫn đến chuyện tai nạn thương tâm của Thị Loan. Sau một đống biên bản cùng với ngót nửa tháng lương tiền phạt theo quy định công ty, giờ này cả ba đã có mặt tại nhà ông Thanh để phụ cho cái đám tang của Thị Loan. Rạp dựng xong độ hơn 30 phút sau, thì có chiếc xe tang gắn trên mình mấy cái phủ điêu rồng phụng từ từ lăn bánh trên con đường làng đến đầu ngõ nhà ông Thanh trước hàng trăm con mắt hiếu kỳ của những người dân xung quanh. Trên xe 5-6 người trong tổ âm công mau chóng mở cửa, đưa cố quan tài chứa cái xác của Thị Loan xuống di chuyển vào bên trong nhà. Lại nói Loan là cô gái chết khi tuổi đời còn quá trẻ, vừa mới bước qua đầu hai, còn chưa cả có mối tình đầu tiên. Theo như lệ làng từ bao nhiêu năm nay, người chết như thế này là bất hiếu. Dù muốn hay không thì ông bà Thanh vẫn phải quàng xác con gái mình ở ngoài sân, không được cho vào trong nhà. Và phường bát âm cũng vắng tiếng nhạc tiễn đưa hương hồn cô gái xấu số ấy về nơi chín suối. Cái áo quan sau khi được mấy người âm công kê ngay ngắn trên cái đôn để ở giữa sân, nắp ván thiền được mở ra theo di nguyện của người nhà để có thể nhìn thấy mặt Loan một lần cuối trong tiếng khóc nỉ non của họ hàng anh chị em. Trong cái cảnh tượng bà giản nửa sống nửa chết gào khóc đến lạc cả giọng, cố lao cái thân hình nhỏ bé của mình về phía cố quan tài chứa thi thể chẳng còn vẹn nguyên của Thị Loan, mà mọi người không khỏi bồi hồi xúc động. Họ thấy nhau bàn tán sụt sùi về cái chết quá thảm thương, chua xót cho hai ông bà Thanh giản mất đi đứa con duy nhất một cách không thể đau đớn hơn, mà chẳng để ý rằng ở một góc vườn, ba thằng thanh niên đã gián tiếp gây ra cái chết cho Thị Loan vì để cô một mình trông coi nồi thuốc nhuộm rồi ngã vào đấy, đang hướng ánh mắt lén lút nhìn về phía mấy người vây quanh cỗ quan tài. Còn Loan nó ngon thế mà chết uổng mày ha. Không biết lý do gì tự nhiên Tài buột miệng khen cô gái. Thằng Phan thấy thế vội bịt miệng nó lại, gắt nhẹ vừa đủ cho cả ba đứa nghe thấy. Ngọn ngọn cái mã cha nhà mày, bộ đêm qua không đủ hay sao? Nói đến đây tự nhiên thằng này cảm thấy mình hơi nhỡ lời, bèn tự nhổ nước bọt phì phì, đoạn nó chữa lại. Tiền sư, tao nghe bà tao nói đi đám tang mà khen người chết là coi chừng bị hồn ma nó đeo bám đấy. Vớ vẩn, bám cái đếch gì? Tài lên tiếng phản bác, còn chưa kịp nói thêm gì đã va phải đôi mắt hình viên đạn của Phạm đang nhìn mình. Hai cái thằng mày có im hết đi không? Chuyện này chưa xong đâu. Lép xà lép xép này ăn cứt cả lũ. Nghe Phạm nói như vậy, cả hai thằng mau chóng chuyển qua chủ đề mới. Tụi nó chia nhau ra, thằng đi lo nước chè đái khách, thằng lại làm mấy việc vặt phụ tang gia xem chừng là nhiệt tình lắm. Ở giữa sân, cô áo quan bấy giờ đang được mấy người trong đội âm công có từng nhát đinh đóng chặt tấm ván thiên lại, xem như kết thúc cuộc đời cô gái trẻ. Tuy nhiên mọi sự vẫn chưa kết thúc đúng như lời của Phạm nói, mà cái sự tâm linh kinh dị mới chỉ bắt đầu. Mở màn là sự kiện xảy ra ngay đêm đầu tiên, cũng là đêm duy nhất xác Thị Loan được nằm ở nhà trước khi đi ra khu nghĩa địa đầu làng, vùi mình xuống ba tấc đất. Đêm hôm đó, hồn ma cô trở về. Câu chuyện bắt đầu vào lúc hơn 9 giờ tối. Khi đó số người đến viếng đám ma bắt đầu thưa dần, chỉ còn hai ông bà thanh giản cùng với một vài thanh niên đang bày ra bộ bài 54 lá, bên cạnh ấm chè đặc hỗ trợ việc thức đêm giúp ông Thanh canh cỗ quan tài. Nói chung là mọi việc vẫn diễn ra bình thường như bao đám hiếu trong làng, cho đến khi bà giản từ trong nhà lao thẳng ra sân với bộ dạng tàn tạ, nhìn qua có thể bảo già hơn 20 tuổi cũng được. Bà vừa chạy ra phía bụi chuối trồng ở góc vườn, vừa gào thét tên con gái. Loan ơi! Loan ơi! Ôi trời ơi! Loan ơi! Về đây với mẹ con ơi! Mấy người có mặt tại đó sau vài giây, bất ngờ liền vội vàng lao ra, kéo bà lại. Ông Thanh nhìn vợ mình vùng vẫy như điên dại, hòng lao đến chỗ gốc chuối mà chua xót nói. Bà có im đi không? Còn Lan nó chết rồi, bà để yên cho nó yên. Không ông ơi! Con gái tôi nó mới về đấy. Giờ ơi nó kêu, nó bị chết oan ông ơi. Trời ơi con tôi nó bị chết oan. Bà giản nói như muốn gào lên, át đi tiếng gió không biết từ đâu thổi đến rít lên từng cơn, nghe như ai oán, hòa cùng âm thanh xào xạc từ những tàu lá chuối. Con tôi trời ơi, nó kìa. Bà cứ thế gào lên, cố sức vùng vẫy khỏi tay mấy người thanh niên lực lưỡng đang cố sức kỳ mình lại. Khung cảnh chẳng mấy chốc trở nên hỗn loạn hơn khi xuất hiện thêm âm thanh ngao ngao của một con mèo hoang nào đó. Ở bên phía sân nhà, nơi cái rạp đám được bắc lúc chiều, nay có tiếng người kêu lên. Chết mẹ rồi, mèo đen, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Ông Thành nghe thấy vậy vội buông vợ mình ra, lật đật chạy vào, thì thấy một con mèo đen to tổ bố ngồi chồm chỗm trên cái cây trứng cá cạnh rạp, hướng ánh mắt xanh lè nhìn về phía cái quan tài. Con vật gào lên một tiếng giận dữ. Bình thường nếu có con mèo nào to cỡ này, chắc có lẽ đám thanh niên làng đã cuốn nó với rau má bèo bèo cũng được dăm lít. Nhưng trong trường hợp này, cả bọn cứ thế ríu hết cả chân lại. Bảy thằng nào cũng biết cái giống mèo hoang khi không tìm đến đám tang như thế này thì chỉ có loài ma quỷ gọi theo dân gian là linh miêu, chứ chẳng phải cái sự bình thường nữa. Thấy con mèo chuẩn bị phóng xuống dưới đất, ông Hùng trưởng làng vội quát lớn. Đuổi nó đi, không nó nhảy qua quan thì chết cụ chúng mày cả lũ bây giờ. Đám thanh niên nghe thấy vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn sợ xoắn lông chân, nhưng vẫn phải hò hét nhau lấy gạch đá gậy gộc tìm cách đánh đuổi con mèo đi chỗ khác. Có thằng vừa đánh vừa ngoạc mồm ra hăm dọa sẽ cuốn rau má nhúng mẻ. Thế nhưng con vật ấy chẳng thèm quan tâm, bởi nó thừa sức tránh né những cú vụt chan chát, đảm bảo mất mạng nếu chúng phải. Nó hết né bên trái lại nhảy sang bên phải trên mấy cành cây trứng cá, song nhất định không chịu bỏ chạy. Bà giản từ bên ngoài vội vã chạy vào, níu tay một thằng thanh niên, nói trong tiếng nấc, tiếng thở ngắt quãng. Đừng đánh, còn Loan đấy. Ông Thanh nghe vợ mình nói cảm chừng như bà đã nửa điên nửa dại, chỉ biết thở dài chua xót, kéo tay vợ mình qua một bên. Thôi bà ơi, con Loan nó chết rồi, xác nó còn nằm bên kia, bà để yên cho người ta làm việc. Chồng bà giản nói còn chưa hết câu, bỗng ở trên cành cây cao, con mèo lao vút xuống đất đứng sừng sững như một pho tượng, hướng ánh mắt đỏ lừ nhìn về phía cỗ quan tài. Cùng lúc này một tiếng bộp khô khốc vang lên kèm câu chửi. Chết cụ mày, của thằng thanh niên đang siết chặt cây gậy gỗ. Cú đánh uy lực làm cho con mèo đen chỉ kịp giật lên mấy cái, rồi đứ đừ sùi cả máu mồm máu mũi, xem như là đã theo chân các cụ mèo chuẩn bị về nồi rau má. Ôi giời ơi, tí thì chết. Ông Hùng nói, tay đưa qua trán quẹt qua mồ hôi đã nhỏ đầy xuống mặt từ lúc nào. Nãy cứ ngỡ sẽ có một màn linh miêu gọi hồn ma quỷ như ở trong mấy bộ truyện linh dị nghe trên cái đài cassette cũ mua trên biên giới. Cũng may thằng Tú con nhà lão Tuấn nhanh tay, chứ không thì chắc giờ này không chỉ trưởng làng mà cả bọn chẳng biết xử lý ra sao. Nhìn con mèo to tổ bố nằm rũ rượi dưới đất, tự nhiên ông Hùng lại thèm món mèo nhúng mẻ. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt đánh ực, ông quay qua nói. Này, mấy đứa, đem mà bỏ con mèo này vào cây bao mang đi chỗ khác để lo nốt đám tang cho con Loan. Đoàn vỗ vai thằng thanh niên đứng cạnh đó nói nhỏ: "Này, mày bỏ con mèo ra kia, lát tao đem về nhà, mai bác cháu mình làm mấy lít." Thằng này hí hửng vâng vâng dạ dạ rồi đi tìm cái bao tải bỏ con mèo vào. Với nó bây giờ Linh Miêu hay Linh Mẹo gì cũng đem gói rau má hết. Nhưng trái với mong đợi về bữa nhậu thịt mèo, con vật ấy chả hiểu tại sao lại có thể sống dậy một cách thần kỳ. Nó kêu lên một tiếng meo nghe đến rợn hết cả người, rồi vút một cái, con vật đen sì đó lao vút lên nắp ván thiên, sù lông nhìn về phía đám người vẫn còn đang đứng chết sững trước cỗ quan tài. "Thôi thôi, chết mẹ, thế này thì quỷ nhập tràng, quỷ nhập tràng rồi." Ông Hùng lắp bắp, hai đầu gối rung lên bần bật, muốn đứng cũng chẳng vững. Tất nhiên đúng như lời trưởng làng, chỉ vài giây sau con mèo lao vút vào trong bóng tối, cùng lúc bên trong cô áo quan vang lên tiếng ai đó gõ cộc cộc cộc. Ban đầu âm thanh ngắt quãng từ từ, sau một hồi nó dồn dập, nghe cứ rầm rầm như muốn đập bung cái nắp ván thiên để chui ra khỏi cỗ quan tài. Cũng may chiều nay đám âm công đóng đinh chắc chắn, chứ không thì giờ này không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mấy người có mặt tại đây. Quỷ nhập tràng rồi. Tiếng đám thanh niên người làng gào thét thất thanh bỏ chạy tán loạn. Họ sợ nếu cái xác của Loan mà thoát ra thì có thể mình sẽ bị nó cắn xé, nên cứ chuồn về nhà đóng kín cửa cho nó chắc ăn. Ông Thanh cùng với cả ông Hùng trưởng thôn lúc này, kẻ rối bời, kẻ sợ đến xém nữa vặn nước ướt quần chẳng thể chạy được. Mất chục giây sau mới có thể hô lớn: "Mau mời lão Tôn thầy cúng bên làng Hạ qua đây." Mấy người còn ở gần đó nghe thấy trưởng làng nói vậy, vội vàng leo lên con xe Dream phóng như tên lửa về phía làng Hạ. Ông Thanh nhìn về cố quan tài đang rung lên bần bật của đứa con gái độc nhất, hối mấy thằng thanh niên: "Giữ nó lại." Một vài thằng nghe thấy thế cùng gồng mình, lấy hết sức can đảm lao vào giữ chặt lấy cỗ quan tài để cho nó không bị đổ xuống đất. Cái nắp ván thiên bây giờ coi bộ cũng sắp bị thứ quỷ quái bên trong phá bung để chui ra ngoài. Người ta lấy thêm dây thừng trói cỗ quan tài lại, cứ như thể gói bó. Nhưng ấy chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ mong lão Tôn thầy pháp đến kịp. Ông Hùng trưởng làng đứng trước cảnh tượng quái quỷ, cảm giác nó còn ghê rợn hơn mấy bộ chuyện mình hay nghe, thì cũng tái xanh mặt, mồm miệng lắp bắp khấn: Nam mô, ôi Loan ơi, cháu chết rồi thì nhắm mắt xuôi tay mẹ mày đi. À nhầm, cháu chết rồi thì yên nghỉ đi chứ đừng tìm về đây làm khổ bố khổ mẹ. Ôi giời ơi, tiên sư nhà mày. Ông Thanh nghe lão trưởng làng khấn nôm vừa buồn vừa bực, song cũng chẳng thèm quan tâm, mà cũng nhào tới giữ chặt lấy cổ quan tài. Ở bên kia bà Giàn lúc này đã khóc lóc gào thét đến khàn cả giọng. Chả mấy chốc, lão Tôn thầy cúng ở bên làng Hạ được hai thằng thanh niên kẹp trên chiếc Dream lao ầm ầm tới. Lão thầy cúng làng bên vừa mới nhìn thấy cổ quan tài được người ta cột dây thừng cứng ngắc đang rung lên bần bật, kèm theo tiếng gõ cứ rầm rầm, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng. Lão ngay lập tức rút ra hai lá bùa, tay bắt quyết miệng đọc thần chú, thiếp thẳng lên cái nắp ván thiên, xong lại bảo gia chủ tìm gấp một con dao mổ lợn. Trùng hợp lúc này lão chính Đồ Tể cũng có mặt tại đó, liền phóng về nhà lấy con dao bầu qua đưa cho thầy. Thầy Tôn cầm con dao múa theo một vũ điệu non rất đẹp mắt, chẳng khác gì mấy võ sư đang biểu diễn trên tivi. Thi thoảng lão lại vung tay chém thật mạnh vào khoảng không xung quanh cỗ quan tài, miệng kêu lớn một tiếng xuất. Cứ làm như thế hơn chục lần thì cỗ áo quan im bặt, không còn phát ra tiếng động nữa. Bấy giờ cụ mới ngồi phịch xuống ghế lau qua mồ hôi, với lấy bát nước trà xanh hớp một hơi quá nửa. Đấy, xong rồi, mấy con quỷ nhập tràng này là cứ phải cho ăn mấy cái phóng lợn mới mau trục xuất nó được. Ông Thành nghe thấy lão thầy pháp nói vậy, trong lòng an tâm phần nào. Ông cúm núm trước mặt thầy nói lời cảm ơn. Thầy xua tay bảo: "Việc thường ấy mà, anh lo chuẩn bị sớm mai đưa con bé ra đồng đi. Mà tôi thấy con gái anh nó chưa hết dương thọ đâu, ráng cầu siêu cho nó kẻo làng này gặp sự chẳng lành." Ông Thanh nghe thầy Tôn nói vậy thì lại thêm mấy phần lo lắng. Ông định bụng mai sẽ mời thêm một vị sư thầy về cầu siêu cho Loan mấy ngày đêm để an ủi hương hồn. Còn bà Giản thì ngồi bệt xuống trước cổ áo quan của con gái mà lăn lộn gào khóc. Người ta phải dỗ mãi mới đưa bà vào trong nhà được. Rồi thời gian cũng trôi qua, cái đám tang của thị Loan được ông bà Thanh Giản cùng người làng lo cho chu toàn bằng một nấm mộ nho nhỏ ngoài nghĩa địa đầu làng. Ai cũng tiếc thương cho cô gái xấu số, riêng chỉ có ba thằng Tài, Phan, Phạm là lại cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cái xác kia bị vùi xuống ba tấc đất. Chuyện này đồng nghĩa với việc bí mật ghê tởm giữa tụi nó và Loan sẽ vĩnh viễn chôn vùi dưới huyệt mộ. Đêm qua thằng Phan ở bên đám tang của Loan cốt là để nghe ngóng tình hình. Đến khi thấy con mèo đen chẳng biết từ đâu ngồi chễm chệ trên cây trứng cá, hồn phách thằng này bay cả lên mây. Nhân lúc đám thanh niên hùa nhau đánh con mèo náo loạn cả lên, nó vội vàng phóng qua hàng rào, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, rúc đầu vào chăn run cầm cập. Đến bây giờ kể lại tình hình cho hai thằng bạn mình nghe qua mà trứng ré vẫn còn có thể đánh lô tô tóe lửa. Kể cụ nó đi, đằng nào nó cũng chết rồi. Phạm lè nhè nói sau khi nghe thằng anh họ mình kể lại những gì nó hóng được bên cái đám tang thị Loan. Đoạn với chén rượu nốc một hơi cạn sạch. Lão lãm thịt chó tay chấm miếng rồi vào tô mắm tôm, đưa tống vào trong miệng nhai nhồm nhoàm. Ôi, tiền sư, suýt nữa thì nghẹn. Tụi mày bớt bớt bàn tán về cái chuyện của con Loan đi. Rượu vào lời ra rồi lại mang vạ vào người. Ây ây ây, chuyện này chú không cần phải lo. Đằng nào nó cũng bị chôn chặt dưới ba tấc đất. Mọi chuyện coi như xong. Thằng Tài phẩy phẩy tay nói. Với nó bây giờ mọi thứ coi như là kết thúc. Ở cái làng này từ nay về sau không còn bóng dáng người con gái xinh đẹp mỗi khi chiều về xách giỏ đi ngang qua biết bao nhiêu con mắt thòm thèm của tụi giai làng. Rồi cái chết ghê rợn kia cũng dần đi vào quên lãng như bao câu chuyện từng xảy ra trong làng. Và thằng Tài chắc chắn một điều rằng không ai có thể biết được nguyên nhân chính gây ra cái chết của cô gái tên Loan kia là do chính tay nó và hai thằng say khướt trước mặt mình gây ra. Người ta vẫn thường nói tất cả những việc mình làm trên đời này đều sinh ra một thứ quả. Chua hay ngọt gì còn phụ thuộc vào thứ họ đã gieo xuống. Có thể pháp luật, con người không hoặc là chưa xử phạt tội ác của ba thằng thanh niên này. Nhưng nhân quả thì nó rất nhãn tiền, cụ thể là cái chết đầu tiên của chính cái thằng vừa mới ba hoa tên Tài này. Chuyện là cái xưởng sau 2 ngày phải đóng cửa để phía cơ quan điều tra hiện trường, đến nay nó lại tiếp tục đưa vào sản xuất. Dĩ nhiên chỗ hành lang để đứng kiểm tra nồi thuốc nhuộm bây giờ đã được hàn thêm một cái lan can sắt vững chắc, tránh trường hợp có ai đó chẳng may trượt chân ngã xuống thêm một lần nữa. Nhưng vừa mới qua một đêm, mẻ thuốc nhuộm vừa mới được thay xong đã phải đổ đi thêm một lần nữa, vì bên trong lại có người tiếp tục nhảy vào trong đó mà bỏ mạng. Kẻ đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng Tài, một trong ba thằng liên quan đến cái chết của Loan. Chính vì cái chuyện đảm bảo an toàn lao động được chuẩn bị kỹ càng, cho nên ai cũng ỷ y nghĩ rằng sẽ chẳng có ai sẩy chân ngã xuống nồi nước nhuộm sôi sùng sục kia nữa. Cho nên mãi đến gần tối, cái xác đã bị hầm nhừ mới được phát hiện, nhờ vào việc một bàn tay đứt rời của nó mắc vào mảnh vải. Sự kinh hãi hoang mang lại một lần nữa bao phủ lên cái làng thượng này, khi chưa đầy một tuần mà đã có đến 2 người phải bỏ mạng. Rồi thì người ta cũng điều tra và đưa ra kết luận cái chết của Tài chỉ là do nó tự ý gây ra. Hay nói một cách đơn giản, tức là thằng thanh niên ấy vì một lý do nào đó đã tìm đến nồi thuốc nhuộm này để kết thúc cuộc sống. Người nhà thằng Tài nghe kết luận từ phía cơ quan chức năng như vậy, trong lòng chẳng mấy đồng tình, vì thằng này xưa giờ có đụng chuyện gì lớn lao đến độ phải tự mình rời xa nhân thế. Nhưng với những kết quả điều tra được đưa ra một cách minh bạch, thì muốn không tin cũng khó. Vậy là cuối cùng vẫn phải đem xác Tài về làm ma chay. Hai thằng bạn thân của Tài sau khi biết tin thằng anh em chí cốt mới về với tiên tổ trong chính cái nồi thuốc nhuộm mà cách đây ít lâu tụi nó nhẫn tâm ném Loan vào thì tỏ ra hoang mang lắm. Điều kỳ lạ ở đây chính là đêm qua Phan, Phạm đều có mặt tại xưởng nhuộm theo ca trực đêm của mình. Thế mà không hiểu tại sao Tài lại có thể qua mắt được hai anh em nhà chúng nó để đầm mình trong nồi nước sôi đến tận gần tối ngày hôm nay mới phát hiện ra. Khỏi cần phải nói, hai thằng nó cũng lờ mờ đoán ra được sự này có liên quan đến vấn đề tâm linh. Lão ăn hồn của Loan đã quay trở về báo thù. Phan ngồi trước cái bàn thịt chó mà không còn tâm trạng gắp miếng nào. Nó cứ ngồi đó im lặng rất lâu, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Quay qua nhìn Phạm cũng chẳng khá hơn gì, nó cũng đang cắm đũa lên cằm suy nghĩ. Từ lúc nghe tin Tài chết đến giờ, anh em nó còn không cả dám đi qua đám tang, vì sợ người tiếp theo oán hồn kia sẽ tìm đến là mình. Phải đến hơn chục phút sau, Phạm mới lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng đang bao vây lấy cả hai. Này, hôm qua thằng Tài nó báo bệnh ngủ ở nhà từ chiều, tại sao... Mày dẹp đi, đằng nào nó cũng chết rồi. Giờ lo cái mạng cho tao với mày đây này. Chứ trong chuyện này tao chắc... Phạm xua tay cắt lời. Nói đến đây liền lập tức im bặt, hướng ánh mắt lén lút quét một vòng xung quanh. Thấy ngoài láo lám thịt chó thì chẳng còn ai ở đó, mới ghé miệng nói nhỏ vừa đủ cho ba người nghe thấy. Chứ tao tin chắc việc này có sự nhúng tay của con Loan. Nó chết rồi. Lão lãm xua tay lên tiếng phản bác. Phạm gạt cánh tay lão qua một bên đáp lại. Thì chú giải thích về cái chết của nó đi. Rõ ràng chiều qua cháu ghé nhà nó rủ đi làm. Tiền sự nó sốt tái cả người, lại mồm miệng rên hư hử như con chó phải bà. Vậy mà đến tối lại có thể đi qua tận xưởng nhuộm để bơi trong nồi. Mà cả hai thằng chúng cháu không biết. Thì chẳng phải tâm linh thì là gì. Nốc một ngụm rượu, thằng này nói tiếp. Chỉ có ma quỷ mới có thể che mắt một lúc hai thằng như thế. Vâng, đúng thật là chỉ có ma quỷ, hay nói chính xác hơn là linh hồn đã hóa quỷ của Loan về báo oán mới có thể làm được cái điều khó nhằn như thế. Cụ thể là vào tối ngày hôm qua, khi thằng Tài còn đang nằm trùm chăn kín mít trên giường vì cơn sốt vừa mới bất chợt tìm đến hành hạ sức khỏe. Nó cũng chả hiểu tại sao ban sáng đang khỏe như con trâu. Tự nhiên có cơn gió lạnh buốt vô tình thổi qua một cái, thế là lăn đùng ra ngã bệnh. Nhưng thôi, tạm thời không bàn về vấn đề đó, mà quan tâm đến việc từ nãy đến giờ, bên tai thằng này cứ vang vọng đến tiếng của một người con gái gọi tên, nghe như xa, như gần. Âm thanh mới đầu còn nho nhỏ khe khẽ, rồi dần lớn và rõ hơn, cứ như thể kẻ đó đang rót thẳng vào trong lỗ nhĩ nó. Từng tiếng, anh Tài... Anh Tài ơi, thật đúng là làm cho thằng Lanh Văn Tài này phải đổ mồ hôi từng chập, bởi nó biết giọng nói đó chẳng phải của ai khác mà chính là của Thị Loan. Loan ơi, mày tha cho tao, tao không cố ý đâu. Tại mày ngon quá. À, tại tao không đẩy mày xuống đó thì bọn tao to tội. Tao cũng đâu ngờ mày vẫn còn sống. Loan ơi Loan, mày chết rồi thì thôi, coi như tha cho tụi tao đi. Đến dỗ chạp tao hứa sẽ cúng kiến cho mày không thiếu ngày nào. Trong cơn sợ hãi đến tím tái cả mặt mày, thằng này chỉ có thể lắp bắp khấn trong mồm mấy câu vừa mới suy nghĩ ra. Thậm chí lời nói còn lộn xộn hết cả lên. Có khi người nghe còn chả hiểu, chứ nói gì đến ma. Mà nói là khấn nôm nghe cho sang mồm, chứ thực chất nó cũng chẳng dám nói lớn. Chỉ có thể ấp úng như ngậm hột thịt, vì sợ lỡ có ai nghe thấy, thì việc làm trời đất không dung của ba đứa nó sẽ bại lộ. Nó vẫn run vẫn khấn, nhưng tiếng trách than ai oán chẳng giảm đi chút nào, mà cứ văng vẳng bên tai. Từng lời từng lời. Anh Tài ơi, sao anh giết em? Sao anh giết em? Của oán hồn cô gái tên Loan từ trong tiếng gió rít vọng đến, đều đều hành hạ thằng Tài đưa cơn sợ hãi của nó lên đến cực điểm. Âm thanh đó nghe như muốn xé nát màng nhĩ, chui lọt vào trong khối óc mà đục mà khoét. Thường khi con người ta sợ hãi một thứ gì đó đến quá độ, hệ thống thần kinh sẽ kích hoạt chế độ chống trả nhằm mục đích tự vệ. Tài cũng không ngoại lệ, sau một hồi cơn sợ hãi lên đến tột độ, nó siết chặt tay, vung mình, hất cái chăn vẫn trùm kín từ đầu đến chân nãy giờ hét lớn. Còn mẹ mày! Tưởng chừng như sau hành động có phần quyết đoán của mình, Tài sẽ phải đối mặt với oan hồn cô gái tên Loan. Nhưng không. Ngay lúc đó toàn bộ không gian xung quanh nó lại trở nên im lặng đến tuyệt đối. Nói không phét thì đến tiếng mũi kêu cũng chẳng nghe thấy, chưa đừng nghĩ đến chuyện có âm hồn than oán ở đây. Ngó mắt nhìn xung quanh thấy căn phòng mình nằm thật chẳng có chuyện gì quỷ dị xảy ra. Tài tử trấn an mình, đoạn nó ra chỗ cái bàn rót một ly nước đầy, định đưa lên miệng uống. Bất chợt từ trên trần nhà, một giọt chất lỏng màu đỏ rơi thẳng vào trong ly nước nó đang cầm trên tay. Rồi 2, 3, 5 giọt cứ thế nhỏ tong tỏng xuống cái ly, biến phần nước bên trong thành một màu đỏ quạch dưới ánh đèn vàng từ trên tường hắt xuống, và con mặt sợ hãi đến đóng băng của thằng Tài. Trên trần nhà, tiếng cười khanh khách của Loan vang lên. 1, 2, 3, 5, em có đánh rơi giọt nào không? Tài ơi, mày phải chết, mày phải chết. Hồn ma Loan rít lên từng câu một đầy giận dữ. Tài cũng vô thức mà hướng ánh mắt sợ hãi nhìn lên trần nhà. Lần này nó thấy ma xịn, ma hàng authentic bám ở trên mái nhà quét vôi trắng xóa là cỗ thi thể đã bị nồi thuốc nhuộm luộc chín của Loan, đang nhoẻn một nụ cười rộng ngoác nhìn thẳng xuống phía dưới. Tài đun chân tay ngã bệt xuống đất, mặc kệ cơ thể bị mảnh vỡ của cái ly nước không biết đã rơi xuống vỡ tan tựa lúc nào, đâm trúng cơ thể méo máu van xin. Ôi, tha tao, tha tao. Mặc cho thằng này van xin muốn đái cả ra quần, hồn ma của Loan vẫn cười lên khanh khách. Trên cần cổ của cô cứ lắc lư qua lại, làm cho cái đầu khó có thể cố định được. Một hồi nó rơi xuống cái bịch ngay trước mặt Tài. Nhìn cái hộp sọ bị luộc chín bùng nhùm máu thịt lăn lông lốc dưới sàn nhà, lại còn phát ra tiếng oán tận đòi lấy mạng mình, Tài chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó ngất liệm. Từ trên nóc nhà, cái thây cụt lụn của Loan bò bành bạch xuống dưới đất, nhặt lấy phần đầu gắn vào cổ như cũ. Đoạn cô hướng ánh mắt đầy oán niệm nhìn về phía cái thây đang nằm dài dưới đất. Một vài giây sau, thằng thanh niên này cứ thế từ từ đứng lên, hướng qua mắt vô hồn của mình về phía đầu làng. Dưới ánh trăng mờ soi xuống con đường lát gạch đỏ, có một bóng người lặng lẽ bước đi trong tiếng sủa nhấm nhằng của một vài con chó từ mấy nhà ở gần đấy. Bởi chúng nó thấy cái gì chắc cũng không cần phải nói ra thì ai cũng biết. Về phần Tài, sau một hồi lê bước trên con đường làng, cuối cùng nó rẽ vào phân xưởng nhuộm. Từng bước một leo lên cầu thang, rồi lan can bảo vệ, lao thẳng đầu vào nồi nước sôi. Ngay lúc này, nó đã lấy lại được ý thức, nhưng đã quá muộn. Nó chỉ kịp gào lên một tiếng đau đớn thất thanh, rồi chìm nghiệm xuống dưới đáy nồi, chết một cách đau đớn. Hình ảnh cuối cùng Tài kịp nhìn thấy trước khi rời xa nhân thế chính là hồn ma của Loan đang đu vắt vẹo trên cái lan can và cười lên khanh khách. Này, mày nghe thấy gì không? Phan ngồi phía dưới cái nồi nói với thằng em họ mình. Thằng Phạm hơi nghiêng đầu lắng tai nghe, nhưng lại chẳng thấy gì hết. Gió thôi chứ có gì đâu, Phạm nói. Phan hơi nhíu mày. Này, tao nghe có tiếng cười mà. Cười cái mà cha mày, thần hồn nát thần tính, tiền sư. Phạm gắt, lúc này tiếng cười cũng dứt hẳn. Hai thằng chúng nó lại tiếp tục chơi đánh cờ giết thời gian, mà không hề biết rằng thằng bạn trí cốt của mình bây giờ đang bị nồi thuốc nhuộm luộc chín. Đến bây giờ ngồi tại quán thịt chó của nhà lão Lãm, tự nhiên nhớ lại âm thanh nghe rõ là tiếng cười của Loan. Tự nhiên Phan cảm thấy sủng mình, lạnh hết cả vai gáy. Bên kia Phạm đưa tay rót một chén rượu một hơi hết sạch, lấy lại chút bình tĩnh nói. Tao nghĩ chắc phải yểm mộ con Loan thôi, chứ không tao mày không biết ai sẽ là người tiếp theo. Nói rồi thằng này còn không quên quét ánh mắt đỏ quạch về phía lão Lãm. Tay mộ thịt chó này thấy thế nuốt khan một ngụm nước bọt. Mẹ, tụi mày đâm lao theo lao, còn tao khi không dính đòn. Chịu thôi, chú lên chung thuyền với tụi này rồi thì phải bơi cho tới chứ biết sao. Phạm nói, đoạn nó đẩy ly rượu về phía lão Lãm. Ừ thì bơi, tụi mày làm cho cẩn thận vào đấy. Nói rồi lão chủ quán thịt chó đưa ly rượu lên môi uống cạn, là muốn nốc cho say để quên đi cái việc làm sai trái của mình. Ấy là lên tiếng bảo vệ cho ba thằng thanh niên khỏi sự truy cứu trước pháp luật về tội ác tụi nó gây ra. Lão nhớ cái buổi tối cách đây mấy ngày, khi chuẩn bị đóng cửa hàng thì cả ba thằng lấm lét đi tới. Thằng nào thằng nấy nom có vẻ không còn giữ được bình tĩnh. Lão gặng hỏi một hồi, Tài mới tiết lộ rằng mình cùng với hai thằng bạn của mình vừa mới hiếp dâm Thị Loan. Điều làm cho lão xém chút nữa đánh rơi chùm chìa khóa đang cầm trên tay chính là việc cả ba đứa chúng nó đã ném cô gái xấu số vào nồi thuốc nhuộm. Không những thế, một trong ba đứa còn cho biết tụi nó lỡ tay khi nạn nhân vẫn còn sống. Tội nợ của tụi này đúng thật là trời không dung đất chẳng tha. Nhưng hiểm một nỗi, lão với cả bố đẻ của Phan khi xưa từng là đồng đội, từng vào sinh ra tử với nhau. Ông Phùng cũng có đôi lần quên thân mình cứu cái mạng lão trong gang tấc. Cho đến khi sắp nhắm mắt xuôi tay, ông Phùng còn tin tưởng giao phó đứa con trai duy nhất của mình cho lão. Thật, giờ để nó bị pháp luật trừng trị, e rằng cái mạng khó giữ, và lão cũng chẳng thể giữ trọn lời hứa với người đồng đội đã khuất. Thôi thì đằng nào người cũng chết rồi, lão nghĩ rồi, cứ thế tiếp tay che giấu đi tội ác mà ba thằng thanh niên đứng trước mặt mình gây ra. Quả báo. Lão lãm thầm thốt lên trước khi tu thêm một ngụm rượu nữa. Thằng Phạm thấy vậy, giật luôn lấy cái chai nói. Chú làm gì mà uống lắm thế? Say rồi giải quyết vụ này sao được? Thế à, mày tính sao? Lão lãm thịt chó quay qua hỏi, rồi lại hướng ánh mắt nhìn vào Phan. Mẹ chúng mày, trên phố thiếu gì gái, đâm đầu vào cái con chết bầm đó giờ khổ cả tao. Tiền sư. Thì sao nữa, giờ lên phố huyện tìm thầy Pháp yểm cái mộ nó lại. Thầy á? Lão lãm nheo mắt, Phạm khẽ gật đầu. Xong nó lại chẳng biết mời thầy ở chỗ nào trên đó. Mời thầy tốt thì không sao, chứ mà phải mấy cái ông họ cưa thì có mà toi cả lũ. Đang suy nghĩ không biết nên mời thầy ở chỗ nào thì lão lãm đã lên tiếng. Mẹ tưởng gì, thầy Pháp thì tao biết một gã. Địa chỉ ở... Tụi mày nên đó cứ nói cháu lãm chó. Lão đó là khách quen của tao, tụi mày cứ yên tâm không phải lo. Thế sao bữa giờ chú không nói để thằng Tài nó... Phạm nói, lão lãm trừng mắt. Mẹ mày yểm mộ người ta đấy khi không kêu thầy về làm mấy cái đó, khác gì lại ông tôi có tội. Ngu. Hai anh em Phan nghe lão bán thịt chó nói vậy, suy nghĩ một hồi cũng thấy chí lý, đành gật gù mấy cái rồi mau chóng rời khỏi làng theo địa chỉ được cho đến thẳng nhà lão thầy Pháp trên phố huyện. Cứ ngỡ rằng sau khi gặp tên thầy tà kia sẽ phải tốn một mớ tiền để thỉnh lão về lập đàn phép ếm bùa ngại như trong phim tàu. Thật đúng là tụi nó tốn một mớ tiền thật, nhưng lão thầy Pháp lại không về làng cùng mà chỉ đưa cho anh em Phan một cây cọc gỗ có khắc ký tự pháp chú. Mang cây cọc gỗ về làng, chúng nó đem giấu ở nhà lão lãm thịt chó rồi bàn bạc với nhau. Đợi đến đêm sẽ đi vào khu nghĩa địa đóng ngập thứ này xuống ngôi mộ mới đắp của Thị Loan. Nếu mọi sự thành công thì mấy hôm nữa nhà ông Thanh xây mộ cho con gái. Đến lúc đó cả ba lại có thể kê cao gối ngủ yên giấc rồi. Nghĩ là vậy mà muôn sự tại nhân thành sự tại thiên. Chắc chắn không có rồi. Bởi ngay ngày hôm sau, người làng thượng thêm một lần nữa xôn xao bởi cái chết chẳng kém phần kinh dị của anh em thằng Phan Phạm ở khu nghĩa địa cầu làng. Thể trạng cái xác của Phan Nom chẳng còn ra hình người do đầu, thân, thậm chí cả tứ chi đều bị búa tạ đập nát. Óc máu hòa chảy chan hòa, ngấm xuống dưới đất, tạo ra cái mùi ngai ngái tanh tưởi, khiến cho ai vô tình ngửi phải đều dễ dàng cho chó ăn chè. Phía cơ quan chức năng cũng chẳng mấy khó khăn trong việc truy tìm hung khí gây án. Khi kẻ sát nhân để cái búa tạ ở cách đó mấy bước chân, dấu vết để lại trên cái cán gỗ ngoài máu thì chỉ có dấu vân tay của Phạm. Họ đưa ra suy đoán rằng là hai thằng thanh niên này có xích mích gì đó dẫn đến việc tàn sát lẫn nhau. Nhưng cái điều mà cả cơ quan chức năng lẫn mấy người hiếu kỳ đều cảm thấy khó hiểu chính là tử trạng của Phạm. Nó chết trong tư thế quỳ gối, tay bị thứ gì đó bẻ quặt ra đằng sau, mặt hướng thẳng lên trời, hốc mắt trống trơn bởi hai con ngươi đã bị móc ra ngoài nằm trong tay của nạn nhân. Ở khuôn miệng đang há ngoác ra của nó ngậm một miếng gỗ to bằng cổ tay, hay chính xác hơn thì nó bị kẻ nào đó đóng cây cọc gỗ xuyên từ miệng, chọc thủng qua hậu môn ghim chặt xuống đất cố định cho cái xác quỳ thẳng đứng trước ngôi mộ mới đắp của Thị Loan. Nhìn qua trông cái xác của nó thật không khác gì kẻ bị tế lễ trước một cái pháp đàn chấn yểm nào đó, xém rất ghê rợn. Nhưng so với hai cái chết của Tài Phan thì tính ra thằng này vẫn còn may mắn chán. Người ta không biết tại sao cả hai thằng nó lại có thể chết một cách ghê rợn như vậy. Chẳng mấy chốc sự hoang mang lo lắng bao trùm khắp làng thượng, lan sang cả mấy làng xung quanh. Có kẻ còn đoán già đoán non rằng cái chết của ba thằng thanh niên bên làng thượng là do một kẻ sát nhân nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội thích hợp sẽ ra tay. Dĩ nhiên cái chết của Thị Loan cũng không nằm ngoài vòng nghi vấn. Cho dù đó chỉ là suy đoán của bản thân của mấy người lắm chuyện, thế nhưng đã có kẻ sợ mình bị xử đẹp đến độ, hễ đêm xuống là trốn biệt trong nhà, còn thủ luôn chục cây phóng lợn, mặc kệ chó kêu mèo gào ngoài sân. Tuy nhiên người biết chính xác sự vụ xảy ra vào đêm ngày hôm qua, chỉ có một người duy nhất còn sống, ấy là lão Lãm Thịt Chó. Bởi chính mắt lão là người chứng kiến cảnh tượng hai anh em Phan Phạm sát hại lẫn nhau. Hình ảnh đó đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí Lãm Chó. Nó khiến cho lão bay mất nửa phần hồn, chỉ dám chui vào gầm giường, ôm đầu van xin mấy lời, chẳng ai có thể nghe rõ. Trở về đêm hôm qua, sau khi ở nhà lão Lãm Thịt Chó chiến hết một chai 65 rượu cùng với đĩa rồi chó ế lúc chiều, cả ba người lén lén lút lút qua khu nghĩa trang. Phan Phạm, thằng xách cái búa tạ, thằng vác cây cọc gỗ đi dưới ánh trăng lờ mờ, không cả dám bật đèn pin vì sợ lỡ có kẻ nào vô tình ngang qua để ý thì sôi họng bỏng không hết. Không biết vô tình hay cố ý mà chốc chốc thằng Phan lại hướng ánh mắt lén lén nhìn về nơi phát sinh tội ác của hai đứa nó. Sau cái chết của Tài, khu nhà xưởng lại thêm một lần nữa đóng cửa để điều tra cũng như dọn dẹp lại hiện trường. Cho nên nòm nó cứ tối om tối mù. Đến người thường nhìn vào cũng còn cảm thấy lạnh sống lưng, chứ nói gì đến kẻ trực tiếp gây ra cái sự vụ này. Nhìn gì mãi mày? Xong đêm nay mai tao mày lên phố làm ăn. Phạm nói khẽ, Phan gật đầu đồng ý. Vừa hay lúc này cả ba đi đến khu nghĩa địa nằm ở đầu làng. Lão Lãm Thịt Chó tay vẫn cầm theo cái chai 65 rượu, lè nhẹ nói với hai thằng. Chúng mày vào trong đó làm cho mau, tao ở ngoài này đề phòng. Nếu có biến thì tao sẽ đánh động. Tụi mày lo mà trốn đi nhé. Phan đưa tay phải lên làm ký hiệu ok, rồi vác cây cọc mau chóng đi vào bên trong khu nghĩa địa. Đứng trước đấm mồ mới đắp của Loan, tụi nó kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc ăn, rồi mới tiến lại gần, đặt cây cọc gỗ lên phần đất ụ lên. Từng nhát búa mau chóng được đóng xuống, nghe cứ bình bịch. Vì là thổ nhưỡng nơi này có chút đặc biệt, cho nên đất trên mộ rất cứng, chắc là mới đắp cách đây không lâu. Đóng được một phần ba cây cọc gỗ, thằng Phan đã cảm thấy mỏi nhừ hết cả tay, bèn tạo cây búa cho Phạm tiếp tục. Còn mình thì ngồi tựa lưng vào một nấm mộ gần đó, rút điếu thuốc ra châm lửa hút. Mẹ, giờ này mày hút lỡ có ai thấy thì ăn hết à? Phạm thầm trách xong nó vẫn giật lấy điếu thuốc đít ké vài hơi trước khi cầm cây búa tạ, tiến đến chỗ cây cọc gỗ. Nó hít một hơi dài lấy sức rồi vung búa lên giáng một cái chát thật mạnh vào đầu cọc. Sau cú ra đòn thật lực, phần đất đắp trên mộ Thị Loan từ từ nứt toác ra trước con mắt sợ hãi đến cứng người của Phạm. Từ dưới cái hố huyệt, năm đầu ngón tay nhớp nháp trơ cả xương trắng từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Nó quở quạng như muốn bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể nắm được. Trước cảnh tượng quỷ quái đó, Phạm chết đứng cả người, không thể nhúc nhích được. Nó cứ thế trợn trừng mắt ra mà nhìn cái đầu của Thị Loan từ từ đội mồ trồi lên mặt đất. Từ cái khuôn miệng từng là sự thèm muốn những chiếc hôn nồng nàn của biết bao nhiêu thằng thanh niên bây giờ, nòm nó cứ bấy nhảy đến tởm lợm, liên tục phát ra tiếng oán trách. Sao anh giết hại em? Sao mày giết tao? Mày giết tao? Không. Phạm run rẩy ấp úng nói. Nó quỳ sụp xuống vái lạy còn hơn là tế sao, thiếu điều đại tiểu tiện ngay tại chỗ. Thằng Phan đang ngồi nghỉ, tự nhiên thấy thằng em họ mình quỳ lại cái cọc gỗ thì cảm thấy có sự gì đó không ổn, liền lại gần xem xét tình hình. Này mày... Nó còn chưa kịp nói hết câu thì đã chết sững người khi thấy ánh mắt của Phạm đã trở nên đỏ lừ, phát sáng lờ mờ trong đêm. Và cái điều ghê rợn hơn nữa là khuôn mặt của thằng này nó vặn vẹo, trông ra cái nét ma mị, trông lại chẳng khác gì mặt Thị Loan. Phạm kêu lên mấy tiếng rồi cũng ngã bệt ra đất lê lết về phía sau. Lúc này dưới ánh mắt của Phạm, cái xác của cô gái tên Lành đã chui lên khỏi cái hố huyệt bò từ từ về phía nó. Sự sợ hãi lên đến tột độ, Phạm chộp lấy cái búa tạ. Mẹ con chó, mày chết. Đoạn nó vung tay lên, nhào người tới giáng một búa thật mạnh vào người cái xác. Cũng chẳng biết là cây búa có uy lực hay gì mà tự nhiên cái xác của Loan lại bỏ đành đạch bỏ chạy. Phạm thừa thắng xông lên, tay vung cao cái búa tạ. Ở bên này, Phan chưa hết kinh hãi thì lại thấy Phạm vung búa lao về phía mình. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh trước khi cái búa tạ giáng xuống ngay đỉnh đầu. Hàng loạt tiếng búa tạ khô khan cứ thế giáng xuống cái thân thể của Phan. Máu óc cứ thế tuôn ra ỏng ọc bắn đầy người Phạm. Thằng này giờ đã như điên như dại, cứ thế đập cái búa tạ nhiệt tình như thể người ta giã bánh dày, miệng gầm gừ. Mẹ con đĩ, tao cho mày chết thêm một lần nữa. Một hồi thấy cái xác của Loan, mà đúng hơn là cố thi thể của chính thằng Phan nằm im bất động, bây giờ nó mới buông cây búa nằm vật ra đất thở hổn hển. Tao giết được nó rồi Phan ơi, tiền sư bố con đĩ. Nó nói nhưng không thấy tiếng Phan đáp lại, mà còn ư hử thế quái nào được, khi mà bây giờ thằng anh họ của nó chỉ còn giật giật mấy cái cơ theo phản xạ. Ở bên ngoài, lão lám thịt chó đợi mãi chả thấy hai thằng bỏ mẹ nó ra khỏi khu nghĩa địa. Trong lòng tự nhiên cảm thấy sốt ruột, bèn đi vào bên trong xem xét tình hình. Khi tới gần, lão xém chút nữa là ngã lăn ra đất chết toi vì cái cảnh tượng Phan đang cầm cây búa tạ đóng chan chát vào cái cọc gỗ để cho nó xuyên thẳng qua cơ thể thằng Phạm. Và cái điều làm cho lão lám chó ám ảnh đến tận bây giờ chính là cái thây đã bấy nhảy của thằng Phan. Đúng thật, chính mắt lão thấy rõ ràng dưới ánh trăng lờ mờ, cái đầu của thằng Phan đã nát bét cả ra rồi. Vậy mà nó vẫn có thể cầm búa mà đóng cọc vào người Phạm, thì chỉ có làm ma là quỷ. Càng nghĩ lão lại càng sợ hãi đến thất kinh hồn phách, không biết bao giờ sẽ đến lượt mình. Thật đúng là như con chuột trong lồng chờ chết. Ở bên ngoài có mấy người thèm ăn thịt chó đi qua, chẳng thấy lão lám mở cửa từ sáng đến giờ. Họ gõ cửa gọi vọng vào, sau một hồi cảm giác có gì đó không ổn, liền hò nhau đạp cửa xông vào trong, thì thấy lão đang quỳ dưới đất chắp tay lại như tế sao. Miệng liên tục nói, Con khai. Trước con mắt ngạc nhiên của mấy người có mặt tại đó. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ Duy Thuận mời tất cả quý vị sẽ đồng hành tiếp câu chuyện thứ hai của tác giả Ai Mi Nguyễn mang tên Oan Hồn Cô Đào Hát. Ở cái làng ngạc này, không ai không sợ hãi trước uy thế của Chánh Tổng Đặng. Sự hà khắc và tàn nhẫn của ông khiến cho người ăn kẻ ở trong nhà và những dân đen đều phải khiếp vía. Ông Chánh có một bà vợ chính thức và một nhân tình tên Liễu, năm nay mới ngoài 20. Ông xây cho Liễu một ngôi nhà khang trang ở cách nhà ông không quá xa, để ông tiện di chuyển qua lại. Bà Chánh dẫu biết tất cả nhưng cũng mắt nhắm tai ngơ. Bởi chỉ cần ông Chánh không rước người đàn bà khác vào nhà thì cho dù ông ở bên ngoài phong lưu thế nào, bà cũng chẳng quan tâm. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhất là những người quyền cao chức trọng như ông Chánh. Hai vợ chồng ông bà Chánh có duy nhất cậu con trai tên Dương, năm nay 23 tuổi, vừa học ở tỉnh về. Ông Chánh rất yêu thương Dương, dự định sẽ dùng tiền mua cho cậu chức lý trưởng. Nhưng Dương lại không có hứng thú với xã hội quan chức nên luôn tìm cách lần nữa với ông Chánh. Dương rất thích thơ ca và khát khao được trở thành một nhà thơ. Dẫu biết rằng ước muốn đó sẽ không bao giờ được bố mình chấp nhận. Thấy con về nhà đã hơn 3 tháng mà vẫn chưa có kế hoạch gì cho tương lai, bà Chánh sốt ruột hỏi. Bố con tính mua chức lý trưởng cho con làm, Sao con cứ hẹn tới hẹn lui hoài vậy? Bàn tay đang rót trà của Dương lập tức khựng lại, bởi cậu biết mẹ lại sắp sửa thuyết phục mình nghe theo mọi sự sắp xếp của bố. Dương ngấp một nhụm trà, chậm rãi trả lời bà Chánh. Con thật sự không có hứng thú với những chức vụ đó, mẹ đừng có ép con mà. Không phải mẹ ép con, nhưng gia đình mình là danh gia vọng tộc. Con đường đường là con trai duy nhất của Chánh tổng, sao có thể không có chức quan gì? Nhưng con không thích bước chân vào chốn quan trường thị phi đó. Con có cuộc sống của riêng mình và ước mơ muốn theo đuổi. Ước mơ có đổi được cơm ăn tiền xài được không? Giọng nói trầm thấp nghiêm nghị từ ngoài cửa vọng vào làm cho bà Chánh và Dương giật mình. Ngoái đầu nhìn lại thì hóa ra chính là ông Chánh. Ông vừa từ chỗ quan huyện về, đúng lúc nghe thấy lời này của Dương, mặt ông lập tức trở nên hầm hầm, đỏ bừng lên như đang đứng giữa trời nắng chói chang, mặc dù trong nhà vô cùng mát mẻ. Bà Chánh vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của chồng thì liền biết ông đang nổi giận, bèn đứng dậy đi tới cạnh ông, phe phẩy cái quạt nan trên tay, dịu giọng hỏi. Ông lên huyện hầu quan xong rồi hả? Chắc là ông mệt lắm rồi, mau ngồi xuống uống miếng trà cho đỡ khát, tôi quạt cho ông mát nha. Ông Chánh hất tay vợ ra, đi xăm xăm lại ghế ngồi phịch xuống. Đôi mắt nghiêm nghị của ông dán chặt vào cậu con trai duy nhất, như thể đang cố nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu. Dương đột nhiên cảm thấy chột dạ, mặc dù bản thân không làm chuyện gì sai trái. Cậu đứng dậy, cúi đầu chào ông bà Chánh. Con chợt nhớ ra mình có chuyện cần phải làm, con đi trước. Vừa dứt lời, Dương đi nhanh khỏi phòng khách hệt như đang bị ma đuổi. Ông Chánh liếc mắt nhìn theo, cho đến khi bóng Dương khuất sau gốc mít trong vườn thì mới hừ một tiếng. Còn với cái, không phải ai cũng có ông bố giàu có lót sẵn đường đi cho nó như thế đâu, vậy mà không biết trân trọng. Nói đến đây, ông Chánh chợt nhìn sang vợ. Cũng tại bà ấy, cứ chiều nó riết, đúng là con hư tại mẹ mà. Tự nhiên ngồi không cố hứng đạn, bà Chánh lập tức giãy nảy. Ông đừng có đổ thừa cho tôi, con đâu phải do một mình tôi sinh ra. Bà lo mà dạy lại con của bà, đừng tưởng nó không nói thì tôi không biết. Tối ngày nó cứ cắm đầu vào mấy bài thơ vô bổ. Trong lúc tôi còn bình tĩnh, nó hãy ngoan ngoãn đi làm lý trưởng của nó, chứ để tôi điên lên thì hậu quả khôn lường đó. Bà Chánh nghe vậy thì giật mình. Hậu quả khôn lường là sao? Ông tính làm gì con mình? Tới đó thì bà sẽ biết. Ông Chánh đứng dậy đi nhanh vào nhà trong, bỏ lại một mình bà Chánh ngồi ở phòng khách. Bà thở dài ra chiều bất lực. Chồng và con bà đều là những người cố chấp, không hề nghe lời bà khuyên. Là một người đứng giữa, bà Chánh chẳng biết làm cách nào thay đổi được cục diện này. Sau khi tìm lý do rời khỏi phòng khách, Dương đi ra sau vườn, định bụng ra chỗ ghế đá mát mẻ ngồi nghỉ, sẵn tiện tìm cảm hứng sáng tác vài bài thơ. Mảnh vườn phía sau nhà ông Chánh khá rộng rãi, ở đó có một cây dã hương cao lớn, cành lá sum suê, che mát cả một khoảng sân rộng lớn. Sau khi Dương từ tỉnh trở về, liền sai người làm đặt một bộ bàn ghế bằng đá cạnh gốc cây. Kể từ đó, nơi này đã trở thành chỗ lý tưởng để Dương ngồi uống trà, đọc sách và sáng tác thơ ca. Bầu không khí thoáng đãng trong vườn khiến Dương dễ chịu vô cùng. Cậu ngồi xuống ghế đá, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía sau những tán lá rộng lớn của cây dã hương. Một con chim nhỏ dang đôi cánh bay ngang. Dương chợt thở dài buồn bã, thầm ước ao mình cũng giống như chú chim kia, tự do tự tại, có thể thỏa sức làm những gì mình thích. Đang suy nghĩ bâng quơ thì một khay trà ấm nóng đặt xuống trước mặt Dương. Ngước đầu nhìn lên, Dương trông thấy cô người làm Nguyệt đang đứng bên cạnh mình. Nguyệt rót trà vào tách cho Dương, nở nụ cười dịu dàng nói: Mời cậu hai dùng trà. Dương thoáng ngạc nhiên hỏi: Tôi đâu có bảo cô pha trà. Nguyệt khẽ cười: Em vừa thấy cậu hai ra đây ngồi là em lập tức pha trà. Cậu hai có thói quen vừa uống trà vừa làm thơ mà. Sự chu đáo tỉ mỉ và quan tâm của Nguyệt làm cho Dương cảm thấy ấm lòng. Thấy Nguyệt muốn đi vào nhà, Dương liền đưa tay vẫy lại. Cô rảnh không? Ngồi đây nói chuyện với tôi một chút. Nguyệt giật mình. Ê, ấy chết, đâu có được. Em là phận tôi tớ, sao dám ngồi cùng cậu chủ? Dương khoát tay. Tôi không quan tâm chuyện đó thì cô để ý làm gì? Ngồi xuống đi. Nguyệt chần chừ một chút thì cũng ngồi xuống cái ghế đối diện Dương. Thấy cô cứ cúi gầm mặt ra vẻ sợ sệt, không chịu nói gì, Dương phải lên tiếng bắt chuyện trước. Bộ tôi hung dữ lắm hay sao mà cô sợ tôi quá vậy? Nguyệt xoa xoa hai bàn tay vào nhau, lấm lét nhìn xung quanh một cái rồi mới lắc đầu đáp. Cậu hai hiền lành như vậy, sao em có thể sợ cậu? Em chỉ sợ ông Tránh thấy em ngồi nói chuyện với cậu thì sẽ đánh em vì tội không biết tôn ti trật tự. Giờ này bố tôi không ra sau vườn đâu. Với lại ông ấy vừa từ huyện về, chắc đang nghỉ mệt trong phòng. Cô cứ thoải mái đi. Nguyệt nghe Dương nói vậy thì cũng có chút an tâm. Một chiếc lá cây giã hương chợt rơi xuống mái tóc Nguyệt. Dương đưa tay ra, giúp cô lấy xuống. Hành động ấy làm Nguyệt thoáng giật mình. Sau đó thì hai má đỏ bừng, vội vàng cúi gằm mặt xuống. Khoảnh khắc những ngón tay ấm áp của Dương chạm vào tóc Nguyệt, cô cảm giác chống ngực mình đập thình thịch, giống như muốn rớt ra ngoài. Dương nhìn chằm chằm chiếc lá giã hương trên tay mình, vẻ mặt ra chiều nghĩ ngợi, sau đó đọc lên 4 câu thơ. Em ngồi dưới nắng hè, lá nào vương lên tóc, lặng nhìn từng tia nắng, bầu trời của riêng em. Nguyệt thoáng ngẩn ngơ, ngước đôi mắt trong veo nhìn Dương không chớp. Dương khẽ cười, thả chiếc lá xuống gốc cây giã hương, sau đó nửa đùa nửa thật nói. Bình thường tôi ngồi mấy tiếng mới có cảm hứng sáng tác, vậy mà hôm nay chỉ mới nói chuyện với cô vài câu mà tôi đã thấy thơ văn tuôn trào. Cô Nguyệt giống như nữ thần linh cảm của tôi vậy đó. Nguyệt bị lời nói này của Dương làm cho lúng túng. Cô chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, trước giờ chỉ quen nghe mấy câu sai khiến mắng chửi, chưa từng có ai dành cho cô những từ ngữ dịu dàng mang hàm ý xem trọng như vậy. Nhất là người đang ngồi đối diện Nguyệt lúc này là cậu hai Dương, con trai duy nhất của ông Tránh Tổng, vừa đẹp trai vừa có học thức cao. Nguyệt chỉ là một thiếu nữ bình thường, đứng trước người đàn ông tuyệt vời như vậy, sao có thể không mảy may rung động. Dẫu vậy, Nguyệt cũng tự biết thân biết phận mình. Cô chỉ dám đứng từ xa quan sát Dương. Mỗi khi cậu ra vườn sau tìm cảm hứng làm thơ, cô thường lén nhìn cậu. Cho nên hôm nay vừa trông thấy Dương ngồi xuống ghế đá, cô đã lập tức pha cho cậu bình trà nóng. Có nằm mơ Nguyệt cũng không ngờ Dương lại bảo mình ngồi xuống nói chuyện với cậu. Thậm chí Dương còn giúp cô lấy chiếc lá rơi trên tóc xuống, sau đó làm một bài thơ. Tuy Dương không nói gì, nhưng Nguyệt đã xem như bài thơ ấy dành tặng cho mình. Suy nghĩ ấy khiến cho tim cô ngày càng đập mạnh. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục ngồi đây thì tâm trạng trong lòng mình sẽ bị Dương nhìn thấu. Nguyệt vội vàng đứng dậy, tìm đại một lý do rồi nhanh chóng chạy như bay vào nhà. Dương toan mở miệng giữ Nguyệt lại nhưng không kịp. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Nguyệt, Dương khẽ nở nụ cười. Rồi lẩm bẩm lại những câu thơ vừa nãy của mình. Em ngồi dưới nắng hè, lá nào vương lên tóc. Một cơn gió thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ, thổi bay cái nắng ban trưa, tựa như nụ cười dịu dàng của Nguyệt đang dần len lỏi vào tâm trí Dương, khiến cho con tim 20 mấy năm qua chưa từng biết rung động cũng đang thổn thức từng hồi. Kể từ ngày đó, mỗi buổi trưa Dương đều ra sau vườn để uống trà do Nguyệt pha và trò chuyện với cô. Lúc đầu Nguyệt còn rụt rè, không dám nói quá nhiều. Dần dà cô dạn dĩ hơn, có thể ngồi cùng Dương cả tiếng đồng hồ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Và một ngày nọ, đôi tay của Dương và Nguyệt đã đan vào nhau, đôi mắt dành cho đối phương chan chứa ân tình. Lúc nhận được lời tỏ tình của Dương, Nguyệt vừa mừng vừa lo lắng. Mừng vì người mình thầm thương cũng thương mình, nhưng khi nghĩ lại thân phận bản thân thấp hèn, chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà, không xứng với cậu hai con ông Tránh, thì Nguyệt lại lo lắng. Hơn nữa, ông Tránh nổi tiếng là người trọng sĩ diện, đời nào ông chịu chấp nhận Nguyệt làm dâu. Dương nhận ra những nghĩ ngợi bất an trong lòng Nguyệt, bèn nắm lấy hai bàn tay cô, hứa chắc một lời. Anh thương em là thật. Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố đồng ý cho hai đứa mình ở bên nhau. Cho nên em đừng lo nghĩ quá nhiều. Lời này của Dương làm cho Nguyệt quyết định gạt đi tất cả bất an. Cô ngả đầu dựa vào vai Dương, đắm chìm trong sự ấm áp và vững chãi của người yêu. Con nằm mơ, ông Chánh cũng không thể ngờ rằng trong lúc ông đang mải mê lo liệu tương lai sự nghiệp cho con trai, còn tìm cả những mối hôn sự môn đăng hộ đối để sánh duyên bên cậu quý tử, thì Dương đã cùng cô người làm Nguyệt ước hẹn trăm năm. Mỗi lần đi chợ, Nguyệt thường chọn con đường làng nhỏ ít người qua lại. Dẫu nó sẽ xa hơn, nhưng có thể hẹn Dương đi cùng. Những buổi trưa, Nguyệt nhân khoảng thời gian được nghỉ sẽ ra bờ sông trò chuyện với Dương. Hai người cứ lén lút như thế cho đến một ngày, ông Chánh sai Nguyệt ra canh kho thóc cách nhà lớn hơn 100 mét. Sợ người yêu ngủ đêm một mình sẽ buồn, nên tối hôm đó Dương đi tới kho, định bụng cho Nguyệt một bất ngờ. Tất nhiên sự xuất hiện của Dương làm cho Nguyệt vui lắm. Hai người ngồi trên cái giường nhỏ kê sát vách, ngẩng đầu nhìn ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Xa xa từ ngoài đồng vang vào âm thanh của ánh ương kêu cùng với tiếng dế gáy rả rích mùa hạ, chẳng khác nào bản hòa âm giản dị của vùng quê yên bình. Dương nắm tay, bàn tay gầy guộc đầy vết chai của Nguyệt đưa lên miệng hôn, nâng niu giống như báu vật. Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dương, đôi mắt trong veo phảng phất dịu dàng của cô làm cho con tim Dương vô cùng rạo rực. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm hôm ấy, Nguyệt chính thức trao đổi con gái cho Dương. Sau ngày đó, tình cảm của đôi trẻ càng thêm khăng khít. Cho đến một sáng nọ, Nguyệt vừa kho nồi cá vừa cảm thấy ruột gan trong bụng muốn lộn ngược ra ngoài. Mặt mày Nguyệt lập tức tái xanh. Ngay buổi trưa cùng ngày, cô đã vội vàng hẹn Dương ra bờ sông. Nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn không yên của người yêu, Dương cũng bất giác lo lắng liền hỏi. Có chuyện gì vậy em? Nguyệt đưa tay sờ vào bụng mình, rơm rớm nước mắt nói. Anh ơi, hình như em có thai rồi. Lời này của Nguyệt làm cho Dương thoáng giật mình. Cậu lắp bắp hỏi lại. Em chắc chứ? Dáng vẻ kinh ngạc của Dương làm cho Nguyệt thoáng thất vọng. Ngỡ rằng cậu không muốn sự tồn tại của đứa con này, nên Nguyệt liền quay mặt đi, nghẹn ngào nói. Anh yên tâm, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Em biết thân phận mình mà. Em sẽ xin ông Tránh cho nghỉ việc rồi rời khỏi làng này. Em có thể tự nuôi con một mình. Dương xoay người Nguyệt lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm giọng nói. Em nghĩ bậy bạ gì vậy? Trong mắt em, anh là loại người như vậy à? Chưa đợi Nguyệt phản ứng gì, Dương chụp lấy tay cô, kéo cô đi một mạch. Nguyệt kinh ngạc hỏi. Anh muốn dẫn em đi đâu? Dương vừa đi vừa trả lời Nguyệt. Về nhà thưa chuyện với bố anh sẽ cưới em làm vợ. Nguyệt sợ hãi vùng vẫy muốn rụt tay lại. Không được đâu anh, ông Chánh sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa ở như em làm dâu. Giờ trong bụng em đã có giọt máu của anh, bố không chấp nhận cũng không được. Còn nếu bố nhất mực phản đối chuyện của hai đứa mình, thì anh sẽ dẫn em rời khỏi cái nhà này, chăm sóc cho em và con. Lời nói ấy của Dương làm Nguyệt cảm động vô cùng. Mặc dù đã nhận lời yêu Dương, thậm chí trao đổi con gái cho cậu, nhưng trong lòng Nguyệt vẫn luôn có một nỗi sợ mơ hồ. Bởi giữa cô và cậu có quá nhiều cách biệt, ngay cả những thời điểm hai người mặn nồng nhất, Nguyệt cũng vẫn sẵn sàng cho việc chia tay. Bị Dương vứt bỏ, vậy mà giờ đây người đàn ông cô đang yêu đang nắm lấy tay cô, kiên định đưa cô về thưa chuyện với bố mẹ. Đời này, Nguyệt không chọn nhầm người. Dẫu cái cục phía trước có ra sao, cô vẫn sẽ mỉm cười đón nhận. Bởi cô biết Dương nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cô, che chở cho hai mẹ con cô. Đúng như suy nghĩ của Nguyệt, sau khi ông Chánh nghe Dương thưa chuyện xong, thì lập tức nổi giận đùng đùng, đập bàn hét lớn. Con nói năng hoang đường gì vậy hả? Đường đường là con trai của Chánh tổng đương nhiệm lại muốn lấy một đứa ở thấp hèn làm vợ. Còn muốn bôi trò chắt chấu vào mặt cái nhà này hay gì? Trước cơn thịnh nộ của ông Chánh, Dương vẫn nắm chặt tay Nguyệt, dõng dạc nói. Nguyệt là người con yêu, cho dù cô ấy có thân phận gì thì con cũng sẽ ở bên cô ấy. Hơn nữa, trong bụng cô ấy đã có cốt nhục của con phải cưới cô ấy làm vợ. Trước giờ Dương chưa từng có thái độ như vậy với ông Chánh, nay cậu lại vì một con ở mà dám lớn tiếng với ông. Điều này càng khiến cho ông điên tiết lên. Ông nghiến răng trèo trèo mắng. Một ngày nào tao còn sống thì mày đừng hòng làm theo ý mình. Con dâu nhà họ Đặng phải là người xuất thân cao quý, đâu thể nào là một đứa tôi tớ cùng đinh. Bố thích người xuất thân cao quý thì cứ đi mà cưới. Con chỉ yêu Nguyệt và muốn ở bên cô ấy. Nếu bố không chấp nhận Nguyệt thì con sẽ dẫn cô ấy rời khỏi cái nhà này. Nguyệt không ngờ rằng Dương bình thường luôn hòa nhã, nhưng lúc này đây lại có thể nói ra những lời kiên định hơn cả sắt thép như thế. Lần này ông Chánh thật sự bị Dương chọc đến mức không thể kiềm chế. Ông không muốn tiếp tục đôi co nữa mà gọi hai tên người làm lên. Thằng Tam, thằng Tứ đâu? Ra đây tao bảo. Tam và Tứ đang ở sau nhà, vừa nghe thấy giọng ông Chánh gọi thì lật đật chạy lên, đồng thanh nói. Dạ, ông gọi con à? Thằng Tam, đưa cậu hai về phòng, khóa chặt cửa lại cho tao. Còn thằng Tứ thì nhốt con Nguyệt vào nhà củi. Không có lệnh của tao, không cho nó ăn cơm. Mệnh lệnh của ông Chánh vừa hạ xuống, Tam và Tứ lập tức thi hành. Dương vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Tam, nhưng Tam vạm vỡ cao lớn hơn cậu. Xưa giờ còn quen làm những chuyện nặng nhọc, nên mọi phản kháng của Dương đều trở nên vô ích. Cậu trừng mắt nhìn Tam hét lớn. Thả tôi ra! Tam cúi đầu ra chiều khó xử. Xin lỗi cậu hai, tôi chỉ làm theo lệnh của ông. Dương lập tức nhìn sang ông Chánh, cố gắng năn nỉ bố của mình. Con xin bố cho tụi con được ở bên nhau. Bố không thương con thì cũng phải thương cháu nội của mình chứ. Ông Chánh nghe Dương nhắc đến cháu nội thì càng nổi điên hơn. Ông quát lớn. Con cháu gì ở đây? Chắc gì đứa bé trong bụng là con của mày. Biết đâu, nhỏ ở này nó lang trạ ở đâu rồi về bắt mày đổ vỏ. Nguyệt vội vàng khóc nấc lên. Oan cho con quá ông ơi. Con nào dám làm ra cái chuyện tẩy đỉnh như thế. Cái thai trong bụng thật sự là cốt nhục của cậu hai, là cháu nội của ông. Mặc cho nước mắt của Nguyệt rơi lã chã, ông Chánh vẫn dửng dưng như không. Ông nhìn sang Tứ rít giọng. Sao còn chưa chịu lôi nó đi? Tứ vội xách Nguyệt đứng dậy, kéo sành sạch cô rời khỏi phòng khách, đi thẳng ra nhà củi ở vườn sau. Dương đớn người muốn chụp lấy tay Nguyệt, nhưng bị Tam ghì lại, lôi thẳng vào trong buồng. Tiếng Dương kêu la, tiếng Nguyệt gào khóc vang vọng khắp nhà. Bà Chánh vừa cùng người hầu thân cận đi dạo trở về, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Bà ngạc nhiên hỏi chồng. Có chuyện gì mà sùm vậy ông? Ông Chánh trừng mắt quát vợ. Bà đi mà hỏi thằng con trai yêu dấu của bà kìa. Tôi cho nó ăn học tử tế đàng hoàng, vậy mà giờ nó làm ra cái chuyện bại hoại gia phong, ăn nằm với con ở đến nỗi mang thai, bồi cho chắt chấu vào mặt dòng họ tổ tiên. Bà Chánh thẳng thốt, không nói nên lời. Thân thể bà thoáng lảo đảo, may nhờ người hầu đỡ kịp, nếu không thì khéo bà đã ngã xuống đất. Người hầu dìu bà Chánh ngồi xuống ghế, rót tách trà cho bà uống để bà bình tĩnh lại. Một lúc sau, bà Chánh mới lắp bắp hỏi chồng. Ông nói thằng Dương ngủ với con ở, vậy nó ngủ với đứa nào? Là nhỏ Nguyệt, cái con mồ côi khố rách áo ôm đó. Bà Chánh có ấn tượng khá tốt với Nguyệt. Cô mới 18 tuổi, xin vào nhà phụ bếp đã hơn một năm. Tính tình siêng năng tháo vát, lại không có tính tham lam trộm vặt. Lần nọ, bà Chánh sơ ý làm rớt một bên bông tai. Nguyệt vô tình nhặt được, biết đây là đồ đắt tiền. Người làm trong nhà không thể nào mua nổi, nên trực tiếp đến đưa cho bà Chánh. Từ lần đó, bà Chánh đã tăng tiền lương cho Nguyệt, còn giao nhiệm vụ đi chợ cho cô. Vì tin tưởng, cô sẽ không ăn xén tiền. Bà Chánh không nén nổi tiếng thở dài. Một cô gái có phẩm hạnh tốt lại xinh đẹp như Nguyệt, khiến Dương đem lòng yêu thương cũng không lấy làm lạ. Chỉ là ông Chánh là người trọng sĩ diện. Ông nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đứa ở làm dâu gây mất mặt gia tộc. Nghĩ tới đây, bà Chánh chợt cảm thấy rùng mình vì sợ rằng ông Chánh sẽ dùng cách thức tàn nhẫn đối phó với Nguyệt. Trong mắt ông, những người cùng đinh xuất thân thấp kém như Nguyệt chẳng hề có một chút giá trị gì. Cũng đâu phải ông chưa từng giết người. Cách đây mấy năm có một kẻ trộm lẻn vào nhà, bị đám người làm bắt được. Đáng lẽ là phải áp giải hắn vào tù. Nhưng không, ông Chánh đã trực tiếp dùng gậy ba toang đánh hắn đến chết, mặc hắn luôn miệng thảm thiết cầu xin ông tha mạng. Vì chỉ là một tên trộm nhỏ bé nên cái chết của hắn chẳng mảy may ảnh hưởng đến ông Chánh. Quan trên còn khen ông hành xử nhanh nhạy, diệt trừ mầm mống xấu xa trong xã hội. Chỉ riêng bà Chánh suốt thời gian đó cứ đau đớn trong lòng, bởi ánh mắt khẩn khoản van nài trước lúc chết của tên trộm luôn ám ảnh bà trong mỗi cơn ác mộng. Rồi bà Chánh cho người điều tra biết được gia cảnh tên trộm vô cùng khó khăn, vì để có tiền thang thuốc cho mẹ già bệnh nặng nên hắn mới làm liều như vậy. Và đêm đó cũng là lần đầu tiên hắn hành nghề. Bà Chánh cảm thấy có lỗi nên đã lén đến thăm nhà của tên trộm. Bà đứng từ xa lặng lẽ nhìn người phụ nữ già nua với mái tóc gần như bạc trắng ngồi thẫn thờ trước cửa trông ngóng đứa con chẳng thể trở về mà ứa nước mắt. Bà Chánh sai cô người hầu thân cận lén bỏ vào bên trong nhà một ít tiền rồi xoay người rời khỏi. Cả đêm hôm đó bà không sao ngủ được, cứ nằm nhìn lên trần nhà. Nếu chồng của bà có thể nhân từ hơn một chút, chỉ giam tên trộm vào tù, thì giờ có lẽ lúc này hắn đã được thả tự do. Giờ đây Nguyệt lại gây ra chuyện tày đình như vậy. Với bản tính tàn độc của ông Chánh, không biết ông sẽ trừng phạt Nguyệt ra sao. Càng nghĩ bà Chánh càng cảm thấy bất an trong lòng. Dẫu Nguyệt chỉ là một đứa ở thì cũng là con người. Hơn nữa trong bụng cô còn có một sinh mạng nhỏ. Bà không thể để lịch sử tái diễn. Bằng mọi giá, bà phải ngăn cản chồng mình phạm phải điều tội lỗi. Chiều hôm đó sau khi dùng bữa xong, ông Chánh lập tức đi sang nhà tình nhân để hạ hỏa. Bà Chánh thấy vậy thì mừng thầm trong bụng. Bà vào trong phòng, có một ít tiền và tư trang bỏ vào cái túi nhỏ, rồi lật đật mở tủ, lấy sâu chìa khóa dự phòng đi thẳng tới phòng Dương. Lúc này đã khuya, người làm trong nhà đều đã đi ngủ hết, nhưng bà Chánh vẫn rón rén, vừa đi vừa lấm lét nhìn xung quanh sợ bị phát hiện, y hệt một kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình. Băng qua khoảng sân rộng lớn, cuối cùng bà Chánh đến trước phòng con trai. Bà vội vàng tra chìa khóa vào ổ khóa, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Dương đang ngồi thao thức trên giường thì giật mình khi nghe thấy tiếng động. Ngoái đầu nhìn lại, cậu sửng sốt khi trông thấy mẹ bước vào. Dương chưa kịp lên tiếng hỏi thì bà Chánh đã đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra dấu cho cậu im lặng. Bà ngoắc con trai lại gần rồi mới cất giọng, chỉ đủ cho hai mẹ con nghe. Đi theo mẹ cứu cái Nguyệt. Dứt lời, bà Chánh đi thẳng ra cửa, vòng ra vườn sau. Dương mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi theo mẹ. Bà Chánh và Dương vừa đi tới trước nhà củi thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng ra từ bên trong. Dương lập tức kích động, muốn lên tiếng gọi Nguyệt thì bị bà Chánh ngăn lại. Bà nhìn cái ổ khóa trên cửa, rồi lục tìm chìa của nó trong sâu, sau đó nhẹ nhàng mở khóa. Cánh cửa nhà củi được mở ra, Dương lao vào ôm chặt lấy Nguyệt trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh Dương... Đang mừng rỡ khi được gặp người yêu, Nguyệt bỗng giật mình khi nhìn thấy bà Chánh đứng sau lưng anh. Cô lắp bắp nói. Bà Chánh, con... Bà Chánh đưa tay ngăn Nguyệt lại. Bà lấy cái túi đựng tiền vàng ra, dúi vào tay Dương rồi khẽ nói. Trong này có một số tiền và ít vòng vàng. Mẹ cho con và cái Nguyệt. Hai đứa phải bỏ xứ mà đi ngay trong đêm nay. Để sáng bố con về thì ông nhất định trừng trị cái Nguyệt. Không để con bé sống yên đâu. Dương dưng dưng mắt nhìn mẹ. Nguyệt cũng xúc động đến nói không nên lời. Hai người nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quỳ xuống. Chắp tay lạy bà Chánh ba lạy. Dương nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Con đội ơn mẹ đã thương cho chúng con. Nguyệt ngước đầu nhìn bà Chánh bằng đôi mắt lã trã nước, nức nở lên tiếng. Đời này con nguyện ghi sâu ân đức của bà, kiếp sau con xin làm trâu làm bò báo đáp. Bà Chánh vội vàng đỡ Nguyệt và Dương đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Nguyệt. Bà cất giọng hiền từ. Ta không cần con báo đáp, chỉ mong con chăm sóc tốt cho con trai của ta, sinh cho nhà họ Đặng một đứa cháu nội kháu khỉnh là được. Rồi bà nhìn sang Dương. Về phần bố của con thì để khi nào ông ấy nguôi giận, mẹ sẽ lựa lời khuyên. Trước mắt con và cái Nguyệt hãy thuê một nơi nào đó để sống tạm và sinh con. Dương gật đầu. Con biết rồi, sau khi ổn định chỗ ở, con sẽ nhờ người nhắn tin về cho mẹ. Bà Chánh đưa tay lau đi giọt nước đang trở trực tuôn trào ở hốc mắt, sụt sùi nói. Mau đi đi, có gì cần thì gửi tin về cho mẹ nghe chưa? Khi nào khuyên được bố, mẹ sẽ cho hai đứa hay. Dương và Nguyệt cúi đầu chào bà Chánh lần nữa, rồi nắm tay nhau rời khỏi nhà củi. Bà Chánh cũng vội vàng xoay người trở về phòng, nằm xuống giường ngủ, thao thức đợi đến khi trời sáng. Người hầu thân cận đúng giờ đi đến trước cửa phòng mời bà ra dùng bữa. Bà gọi người hầu vào phòng, cẩn thận can dặn. Bà có một chuyện muốn nhờ bây. La Đồng có hỏi thì bây hãy nói bà bị bệnh. Cả đêm qua bây ở đây chăm sóc cho bà. Nhớ chưa? Người hầu không biết tại sao bà Chánh muốn mình nói dối, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bởi xưa giờ bà Chánh đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà rất tốt, ai nấy đều yêu quý bà. Ông Chánh từ nhà nhân tình về, thấy bàn ăn không có ai thì liền hỏi. Bà đâu rồi? Người làm khoanh tay kính cẩn đáp. Dạ thưa ông, người hầu của bà bảo trong người bà không khỏe nên muốn nghỉ ngơi ạ. Ông Chánh nghe vợ bệnh mà sắc mặt chẳng hề lộ vẻ quan tâm, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi móc sâu chìa khóa trong túi đưa cho người làm. Mang thức ăn vào phòng cho cậu hai, dùng cái chìa này mà mở nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Người làm cúi chào ông Chánh rồi đi vào trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho Dương. Ông Chánh múc một chén cháo ngồi ăn ngon lành. Chưa bao lâu sau, người làm hớt hải chạy ra, lắp bắp trình báo. Dạ, bẩm ông, cậu hai biến đâu mất rồi. Ông Chánh giật mình bật dậy, đi nhanh tới trước cửa phòng Dương. Thấy ổ khóa đã bị mở ra, căn phòng bên trong không một bóng người. Ông liền nổi giận đùng đùng quát lớn. Mau đến nhà củi, coi con Nguyệt còn ở đó không? Dạ rõ. Người làm vội vã chạy đi. Mấy phút sau cô quay trở lại, thở hổn hển nói. Bẩm ông, trong nhà củi cũng không có ai. Ông Chánh lập tức nổi khí xung thiên, đi nhanh đến phòng của mình, đá mạnh vào cánh cửa làm cho nó bị bật tung ra. Người hầu đang ngồi quạt cho bà Chánh giật mình đứng lên, cúi đầu chào ông Chính. Bà Chánh nằm nghỉ trên giường, nghe thấy tiếng động thì gắng gượng ngồi dậy, ngơ ngác hỏi. Có chuyện gì mà mặt mày ông hầm hầm vậy? Ông Chánh trợn mắt nhìn vợ quát lớn. Giờ phút này mà bà còn giả điên nữa hả? Là bà thả thằng Dương và con Nguyệt ra phải không? Bà Chánh giả vờ kinh ngạc. Ông đừng có vu oan cho tôi nha. Ông Chánh chỉ tay vào cái tủ gỗ cạnh đầu giường. Trong cái tủ này có một sâu chìa khóa dự phòng. Chỉ có bà mới có thể lấy nó đi mở khóa, cứu thoát hai đứa trời đánh kia. Bà Chánh nghe vậy thì lập tức giãy nảy. Ông nói mà không biết nghĩ. Lần trước trộm vào nhà mình, chẳng lẽ hắn cũng có chìa khóa hay sao? Mấy tên mở khóa giỏi thì không cần chìa khóa cũng có cách mở. Hơn nữa, tối hôm qua tôi làm mệt, người hầu phải ngồi bên cạnh chăm sóc tôi đến trời sáng. Ông không tin thì cứ hỏi nó đi. Người hầu vội vàng gật đầu. Dạ bẩm ông, những gì bà nói đều là sự thật. Từ tối hôm qua đến giờ con luôn túc trực bên cạnh bà, không hề rời nửa bước. Vẻ mặt ông Chánh vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng vợ ông có nhân chứng rành rành, ông chẳng thể nói thêm được gì. Với lại, ông thấy những lời của vợ cũng có phần đúng. Mấy tên ăn trộm không có chìa khóa cũng có thể lẻn vào nhà người khác mà. Ông Chánh cảm thấy tức đến sôi máu, bèn nện cây gậy ba toang xuống đất thật mạnh rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Thấy chồng đã đi khuất, bà Chánh liền đưa tay lên xoa lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm. Bà nắm lấy tay cô hầu thân cận của mình, khẽ nói: "Cảm ơn bà nhiều lắm, mốt bà sẽ thưởng cho." Cô hầu vội vàng xua tay lắc đầu đáp: "Dạ không cần đâu bà, trước giờ bà luôn đối xử tốt với con, bà dặn cái gì con đều sẽ làm hết." Lúc này thắc mắc từ sáng tới giờ, trong lòng cô hầu cuối cùng cũng có lời giải đáp. Tuy bà Chánh không chính miệng thừa nhận, nhưng cô biết chính bà là người đã mở khóa thả Dương và Nguyệt đi. Hành động này của bà càng khiến cho cô hầu cảm phục. Bà chẳng những chấp nhận việc con trai mình yêu một người làm, mà còn mạo hiểm đối đầu với chồng để mở đường sống cho họ. Sự can đảm và thấu tình đạt lý của bà Chánh làm cho cô hầu càng có thêm hy vọng vào một tương lai mới. Mà ở đó, những người thấp cổ bé họng như cô hay như Nguyệt đều sẽ được tôn trọng. Trong thế giới ấy, không có sự phân chia giai cấp, không có cường hào ác bá, xã hội sẽ bình đẳng, ai cũng giống như ai. Ông Chánh hầm hầm bước ra phòng khách, hạ lệnh cho người làm bộ ra tìm kiếm Dương và Nguyệt. Cho dù có phải lật tung cái làng này lên. Sau khi đám người làm nhận lệnh chạy đi, ông Chánh ngồi phịch xuống ghế, tức đến mức thở không ra hơi. Cả đời ông chỉ có duy nhất một thằng con trai. Bao nhiêu tình yêu thương ông đều dồn hết cho Dương, không tiếc tiền cho cậu ăn học thành tài. Để giờ cậu nỡ đối xử với ông như vậy. Làng trả với đứa ở làm bại hoại gia phong thì cũng thôi đi, giờ đây còn bỏ trốn khỏi nhà. Ông Chánh siết cái cây gậy ba tong trong tay đến mức gân xanh hẳn rõ trên da thịt. Ông rít giọng: "Cái con ở khốn nạn này, ông mà bắt được mày, ông đánh cho gãy giò, cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông, để coi mày còn dám quyến rũ con trai ông nữa không." Nói về Dương và Nguyệt, sau khi bỏ trốn khỏi làng, hai người lên huyện thuê một căn nhà nhỏ để ở tạm. Về chi phí sinh hoạt thì trước mắt cả hai không cần phải lo. Nếu biết tằn tiền thì số tiền vàng bà Chánh cho cũng đủ dùng trong một năm. Nhưng Dương cũng không vì vậy mà ăn không ngồi rồi. Sẵn có con chữ trong người, cậu viết thư thuê cho những ai làm ăn xa muốn liên lạc với người thân. Tuy công việc chẳng ổn định, thu nhập cũng ít, nhưng đây là những đồng tiền đầu tiên do chính tay Dương làm ra, nên đối với cậu có ý nghĩa vô cùng. Thời gian gần đây, không biết có phải do sắp sinh thần kinh yếu hay không, mà Nguyệt thường xuyên gặp ác mộng. Cũng như đêm nay vừa thiêu thiêu ngủ không bao lâu, Nguyệt chợt cảm thấy lòng bàn chân lạnh toát. Khi Nguyệt vừa định đút chân vào chăn thì bỗng nhiên có một bàn tay chụp lấy cổ chân cô, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối lờ mờ, Nguyệt trông thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa dài chấm lưng đang đứng ở cuối giường, nhìn chằm chằm vào Nguyệt. Bàn tay còn đang nắm chặt cổ chân cô. Cảm giác lạnh lẽo từ da thịt của cô gái truyền đến làm Nguyệt không khỏi rùng mình. Cô sợ hãi muốn rút chân về, nhưng cô gái đã nhanh tay hơn, kéo mạnh chân Nguyệt một cái, lôi cô xuống giường. Nguyệt hoảng hốt hét lớn: "Cứu tôi với!" Nguyệt bật dậy thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trán và mặt. "Lại chuột rút hả em?" Dương nằm bên cạnh nghe tiếng la của vợ cũng vội vàng mở mắt, lo lắng hỏi. Lúc này Nguyệt mới biết mình lại đang nằm mơ. Suốt một tháng qua, cô gái mặc áo trắng này cứ luôn quấy nhiễu giấc ngủ của Nguyệt, làm cho cô xanh xao gầy gò đi thấy rõ. Nguyệt không dám đem chuyện này kể với Dương vì sợ anh lo lắng. Cô nói dối rằng mình sắp sinh nên khó ngủ, thường giật mình vào lúc nửa đêm. Dương tin là thật nên cũng không gặng hỏi nhiều. Mỗi khi Nguyệt giật mình thức dậy, Dương sẽ giúp cô xoa bóp chân. Nguyệt ngồi dựa lưng vào đầu giường, lặng lẽ nhìn Dương đang hì hục nắn từng ngón chân cho mình mà rơm rớm nước mắt. Đường đường là cậu hai con nhà ông Chánh tổng mà lại không nề hà chuyện gì với vợ. Từ ngày cái bụng Nguyệt to vượt mặt thì mọi chuyện trong nhà đều xung phong làm hết, không để Nguyệt phải động tay vào. Đời này có được một người chồng như Dương, Nguyệt thật sự không còn gì hối tiếc. Chợt, hai mắt Nguyệt trợn to nhìn chằm chằm phía cuối giường. Bởi cô gái mặc áo trắng lại xuất hiện, lần này không còn trong giấc mơ mà là hiện thực. Cô ấy đứng sau lưng Dương, giơ bàn tay lên định bóp cổ của cậu. Nguyệt hốt hoảng chụp lấy cái gối ném thẳng vào cô ta, rồi hét lớn: "Không được làm hại chồng tôi!" Cô gái đột nhiên biến mất, cây gối sượt qua đầu Dương, rơi thẳng vào hư không rồi rớt xuống đất. Dương ngơ ngác nhìn Nguyệt. "Em nói gì vậy vợ? Ai muốn làm hại anh?" Nguyệt không trả lời Dương mà nhào tới ôm chặt lấy cậu, mắt lấm lét ngó khắp ngôi nhà. Khi xác định bóng dáng cô gái đã thật sự biến mất, Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ rằng Nguyệt sắp sinh nên tinh thần dễ bị kích động, Dương cũng không hỏi thêm gì. Cậu đưa tay xoa nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Nguyệt để giúp cô bình tĩnh hơn. Sáng hôm sau, Dương đến gặp thầy Lang, đem tình trạng mất ngủ của Nguyệt kể hết cho thầy nghe. Thầy bốc cho Nguyệt vài thang thuốc dưỡng thai định thần, nên sau đêm đó Nguyệt đều ngủ rất ngon. Dương thấy vậy thì mới cảm thấy an tâm. Cậu chẳng hề biết rằng mỗi khi hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ thì trong nhà sẽ luôn xuất hiện một bóng người mặc áo trắng đứng ở cuối giường, nhìn chằm chằm vào Nguyệt bằng ánh mắt căm hận tột cùng. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày Nguyệt sinh nở cũng đến. Tối hôm đó khi thấy Nguyệt ôm bụng đau dữ dội thì Dương đã lập tức đi mời bà mụ đến. Nhưng bà mụ vừa bước vào cửa nhà thì đã nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của trẻ con. Dương vội vàng chạy đến bên giường thì thấy Nguyệt đã hạ sinh một bé gái. Bà mụ không còn việc gì để làm nên chỉ đành giúp đứa nhỏ vệ sinh thân thể. Xong việc, Dương cũng dúi vào tay bà ít tiền công, xem như chi phí đi lại. Sau khi bà mụ đi khỏi, Dương đi tới giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của Nguyệt, âu yếm nói: "Vợ của anh vất vả rồi." Vẻ mặt Nguyệt lúc này tràn đầy mệt mỏi, tóc tai hỗn loạn, mồ hôi đầm đìa khắp mặt, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi. Cô thều thào nói: "Được sinh con cho anh là hạnh phúc của em không cảm thấy vất vả gì cả." Dương đưa tay vuốt gọn mái tóc lộn xộn của vợ, nhìn cô bằng ánh mắt tràn chứa yêu thương. "Em muốn đặt tên cho con gái của chúng ta là gì?" Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, muốn tìm một cái tên thật hay cho con. Đột nhiên bên tai cô văng vẳng một giọng nói kỳ lạ: "Đặt tên cho con là Yến Nhi." Giống như bị ai điều khiển, Nguyệt lặp lại nguyên văn câu nói đó. Dương gật cổ: "Tên Yến Nhi cũng hay, vậy con gái mình sẽ tên là Yến Nhi." Nguyệt nghe vậy thì vội vàng muốn sửa lại tên cho con, nhưng cổ họng cô lúc này giống như bị ai bóp chặt, không làm sao có thể mở miệng. Dương không nhận ra biểu hiện khác lạ của Nguyệt, chỉ nghĩ rằng cô mệt mỏi sau sinh nên bảo cô ngủ một giấc, còn mình thì đi nấu cháo. Nguyệt nghe lời Dương nằm xuống giường, cô không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Khi mở mắt ra thì thấy trời đã sáng, con gái vẫn nằm ngủ ngoan bên cạnh, nhưng trong nhà thì không thấy bóng dáng Dương đâu. Nguyệt cất tiếng gọi: "Chồng ơi, anh đâu rồi?" Kêu khản cổ cũng không nghe Dương trả lời, Nguyệt cảm thấy bất an trong lòng. Nguyệt vừa mới sinh xong, với tính cách của Dương, cậu nhất định sẽ túc trực ở bên cạnh cô. Lồng ngực Nguyệt bỗng dưng nhói một cái thật mạnh, mí mắt cũng giật liên hồi. Linh tính mách bảo đã có chuyện không hay xảy ra. Nguyệt quên đi cái đau sau sinh, gắng gượng bước xuống giường, đi khắp nhà tìm chồng. Đêm qua Dương nói đi nấu cháo cho Nguyệt, nhưng gian bếp lạnh lẽo như tờ, không hề có nồi cháo nào cả. Vậy sau khi Nguyệt thiếp đi, Dương đã làm gì? Nấu cháo thì cần phải có... Nguyệt lẩm bẩm trong miệng, đến đây thì như sực nhớ ra điều gì. Cô lảo đảo đi nhanh ra sân, nơi có một cái giếng nhỏ mà vợ chồng cô thường lấy nước sinh hoạt. Khi cách giếng ba bước chân, Nguyệt chợt khựng lại. Ruột gan cô lúc này cồn cào một cách lạ thường. Một cảm giác bất an vô hình đột nhiên xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Nguyệt nửa muốn bước lên xác minh những gì mình nghĩ trong đầu, nửa lại chần chừ vì sợ điều đó sẽ trở thành sự thật. Hít sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng Nguyệt cũng đi tới cạnh giếng, đưa mắt nhìn xuống lòng giếng đen ngòm. Và rồi hình ảnh phản chiếu vào đáy mắt khiến Nguyệt đau đớn không thốt được nên lời. Bởi cô đã nhìn thấy người chồng thân thương của mình nổi lềnh bềnh trong giếng với tư thế úp sấp mặt xuống. Bên cạnh giếng còn có một cái nồi nằm chồng chơ. Có lẽ đêm qua, trong lúc đã giếng múc nước nấu cháo cho Nguyệt, Dương đã trượt chân rơi xuống giếng. Thời khắc này Nguyệt cảm thấy tim mình dường như cũng ngừng đập. Trong một thoáng cô thật sự đã suy nghĩ đến chuyện nhảy xuống chết cùng Dương. Nhưng mà đúng lúc này tiếng khóc khát sữa của con gái từ trong nhà vọng ra, kéo lại thần trí của Nguyệt. Giờ đây cô không chỉ có một mình mà còn có giọt máu của hai người. Dẫu đau đớn thế nào thì Nguyệt cũng vẫn phải sống để nuôi nấng con gái trưởng thành. Nguyệt nén nước mắt vào lòng, gắng gượng đi sang nhà hàng xóm cầu cứu, nhờ người xuống giếng vớt xác Dương lên. Cám cảnh mẹ quá con côi, hàng xóm chung tay mỗi người một ít để chôn cất Dương, còn thường xuyên chạy qua chạy lại đỡ đần Nguyệt chăm con nhỏ. Những đêm trường tĩnh lặng, Nguyệt ngồi nhìn con ngủ mà nước mắt lăn dài. Bên ngoài sân, trên miệng cái giếng mà Dương đã trượt chân té chết, có một bóng trắng ngồi vắt vẻo, miệng khẽ cong lên, bật ra những tràng cười khúc khích. Gieo nhân nào gặt quả nấy, nhân kiếp trước quả kiếp này. 6 năm sau, thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc bé Yến Nhi, con gái Nguyệt và Dương đã lên 6 tuổi. Nguyệt đã vài lần nhờ người đưa tin về cho bà Chánh biết để bà an tâm. Còn về cái chết của Dương thì Nguyệt không nói, vì chẳng muốn bà Chánh phải đau lòng. Người đầu bạc phải khóc kẻ đầu xanh. Thôi thì cứ để bà nghĩ rằng con trai bà hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc, xem như an ủi chút tuổi già. Nguyệt đang rửa rau sau nhà, nghe thấy tiếng ho sụ sụ của Yến Nhi thì lật đật chạy lên, lo lắng hỏi. Lại khó chịu hả con? Yến Nhi gật đầu. Con thấy trong ngực cứ nhói nhói. Nguyệt lau hai bàn tay đầy nước vào áo, rồi tới ngồi cạnh giường, xoay nhẹ vào lưng và ngực con gái ân cần hỏi. Con thấy đỡ hơn chút nào chưa? Dạ, con đỡ rồi mẹ. Nguyệt nhìn Yến Nhi bằng ánh mắt đầy lo lắng. Thầy lang nói con gái của cô bị bệnh tim bẩm sinh, không cách nào chữa dứt, chỉ có thể dùng thuốc kéo dài sinh mạng. Những năm qua Nguyệt đã bán sạch vàng bà Chánh cho để chữa bệnh cho con. Cô còn tần tảo buôn gánh bán bưng, quanh năm không một ngày ngơi nghỉ. Nhưng làm ra bao nhiêu tiền cũng đều đổ hết vào thuốc thang cho Yến Nhi. Chính vì vậy mà cuộc sống của hai mẹ con ngày càng trở nên khó khăn, vất vả. Hàng xóm thương tình nhưng họ cũng chẳng khá giả gì nên không thể giúp đỡ Nguyệt về tiền bạc. Chỉ thỉnh thoảng có dư miếng thịt, mỡ rau hay con cá đều mang sang cho cô. 6 năm qua không ít người để mắt tới Nguyệt, bởi gái một con trông mòn con mắt, dẫu cơ cực muôn phần nhưng Nguyệt càng ngày càng đẹp mặn mà. Bao người tỏ ý muốn chăm sóc cho cô và con gái, ấy vậy mà Nguyệt đều lắc đầu từ chối. Hình bóng của Dương trong lòng Nguyệt chưa từng phai nhạt, khiến tim cô chẳng còn chỗ để chứa thêm một người nào khác. Nấu xong nồi cháo thịt băm, Nguyệt múc một chén đút cho bé Yến Nhi ăn. Con bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ thổi từng muỗng cháo, sau đó chuyển tầm nhìn, nhìn lên mái tóc mẹ. Tuy chỉ mới 20 mấy tuổi mà trên đầu của Nguyệt đã xuất hiện vài sợi bạc. Yến Nhi đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, khó khăn lắm mới cất được tiếng nói. Chăm sóc con khiến cho mẹ vất vả quá phải không mẹ? Nguyệt nghe vậy thì thoáng sững sờ, sau đó cô nhẹ lắc đầu, nở nụ cười hiền từ với Yến Nhi. Chỉ cần con khỏe mạnh trưởng thành, mẹ vất vả bao nhiêu cũng được. Nguyệt đút muỗng cháo còn ấm ấm vào miệng Yến Nhi. Nhìn con gái ăn ngon lành, Nguyệt cảm thấy trong lòng vui sướng. 6 năm qua tuy khổ cực trăm bề, nhưng Nguyệt chưa một lần cảm thấy hối hận hay than trách. Bởi Yến Nhi là kết tinh tình yêu của Nguyệt và Dương, là giọt máu duy nhất Dương lưu lại thế gian này. Cho Yến Nhi ăn cháo xong thì trời cũng đã sụp tối. Nguyệt bưng chén bát ra sau nhà rửa. Chỗ ngồi của Nguyệt nhìn thẳng ra cái giếng nơi Dương ngã xuống. Cô bần thần trong giây lát rồi xoay mặt đi. Kể từ cái đêm định mệnh đó, giếng nước ấy trở thành giếng hoang, dần dần cũng đã khô cạn nước. Nguyệt cúi đầu rửa bát nên không để ý cái bóng trắng đang ngồi trên miệng giếng nhìn lom lom vào cô. Hôm nay là 16 nên trăng tròn vằng vặc chiếu xuống, soi rõ gương mặt của bóng trắng. Đôi mắt cô ta ảm đạm thê lương, phảng phất lưỡng lự xen lẫn trầm tư. Khi Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên thì bóng trắng đột nhiên biến mất, chỉ còn mỗi cái giếng hoang nằm trơ trọi ở góc sân. Có vẻ như ông trời cảm thấy những tang thương mà Nguyệt gánh chịu vẫn còn chưa đủ, nên vào một buổi trưa nọ, ông đã cướp đi nguồn hy vọng sống duy nhất của cô. Vừa tan chợ, Nguyệt đã hối hả vác đòn gánh về nhà. Vừa bước vào cửa, Nguyệt hớn hở giơ con cào cào lá tre, khoe với con gái. Yến Nhi ơi, con xem mẹ đem cái gì về cho con nè. Con... Những câu tiếp theo lập tức khựng lại trong cổ họng, khi trước mặt cô lúc này là một tình cảnh vô cùng kinh hãi. Con gái của cô đang nằm sóng xoài dưới đất, hai mắt mở trừng trừng, mặt mày trắng bệch không còn chút sức sống. Nguyệt hốt hoảng nhào đến ôm Yến Nhi lên giường, nhưng lúc này thân thể Yến Nhi đã cứng đờ, lạnh ngắt như băng. Nguyệt run rẩy đưa ngón tay trỏ để dưới mũi của con gái, rồi bỗng nhiên cô lặng người đi. Ngồi trời trồng như bức tượng đá, bàn tay cũng buông thõng xuống đất. Hồi lâu sau, Nguyệt kéo con gái ôm chặt vào lòng. Cô không khóc, không kêu la, chỉ ngồi như thế cho đến khi trời tối. Những năm qua, Yến Nhi luôn là sợi dây duy nhất liên kết Nguyệt với cuộc đời này. Nếu không có Yến Nhi thì Nguyệt đã sớm ra đi cùng Dương vào cái đêm định mệnh đó. Hôm nay Yến Nhi không còn, Nguyệt cũng cảm thấy mình đã đến lúc phải rời khỏi thế gian, không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại. Ngước đầu nhìn bầu trời tối tăm mù mịt qua ô cửa sổ, hôm nay là ngày trăng tròn, vậy mà chẳng thấy trăng đâu. Nguyệt không khỏi oán trách số phận nghiệt ngã này. Cô chỉ là một người đàn bà yếu ớt, sao lại bắt cô phải chịu đựng quá nhiều bi kịch như thế. Nguyệt đứng dậy, lững thững đi vào trong bếp tìm kiếm một sợi dây thừng. Cô kéo ghế ra giữa nhà rồi leo lên, ném sợi dây thừng qua xà ngang, cột thành thòng lọng. Đảo mắt nhìn sang thi thể của Yến Nhi đang nằm trên giường lần cuối, Nguyệt hít sâu một hơi, từ từ trọng đầu mình vào thòng lọng. Cái ghế dưới chân bị Nguyệt đá văng, cả người Nguyệt treo lủng lẳng lắc lư qua lại. Cổ họng bị siết chặt, ngăn cản không khí tràn vào. Nguyệt há to miệng, hai mắt trợn trừng. Mặc dù đã ôm lòng muốn chết, nhưng tứ chi Nguyệt vẫn theo bản năng dãy giụa. Bỗng một cơn gió mạnh bay vào nhà, không biết bằng cách nào mà có thể thổi đứt sợi dây thừng, khiến cho Nguyệt rơi thẳng xuống đất. Nguyên bờ vai của Nguyệt bị va đập mạnh nên đau buốt. Cô xoa xoa vai, cắn răng ngồi dậy, thảng thốt nhìn ra cửa. Lúc này đây có một bóng người mặc áo trắng, tóc tai rũ rượi, đang từ từ bước vào. Nguyệt á khẩu không nói nên lời khi phát hiện đôi chân của cô ta không chạm đất. Cô gái lướt dần tới trước người Nguyệt, cúi đầu ngó lom lom cô. Ánh mắt của cô gái có chút oán hận, phảng phất bi thương, lại mang theo không nỡ phức tạp vô cùng. Cô gái đứng nhìn Nguyệt hồi lâu rồi mới chịu cất tiếng nói. Giọng của cô ấy giống như vang lên từ miền âm u sâu thẳm nào đó, nghe đến đâu là gai ốc Nguyệt sợ đến đấy. Lúc tôi muốn cô chết, cô lại kiên trì sống. Khi tôi muốn cô sống, cô lại tìm cách quyên sinh. Hà hà, sao cô lại cứ thích làm khó tôi như thế? Nguyệt sững sờ trước câu nói của cô gái. Cô lắp bắp hỏi lại. Ai là Hà Hoa? Cô gái chỉ thẳng tay vào Nguyệt dõng dạc nói. Chính là cô. Cô gái đưa ngón tay chạm vào trán của Nguyệt. Ngay lập tức, Nguyệt cảm thấy trời đất quay cuồng, xung quanh tối sầm. Sau đó một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên. Quá khứ tái hiện, nhân kiếp trước, quả kiếp này. Không ai trong làng Ninh Cần không sợ hãi quyền thế của bá hộ Mão, mà sợ ông bá hộ một thì sợ cô con gái út Hà Hoa của ông tới 10. Bởi mặc dù bá hộ Mão ngang tàn cỡ nào thì cùng nắm chỉ mắng chửi chứ không đến nỗi lấy đi mạng người. Còn Hà Hoa thì khác, sinh ra trong nhung lụa, được cha mẹ sủng ái tận trời nên Hà Hoa chẳng xem ai ra gì. Cô cậy thế của cha đối xử với hạ nhân rất tàn nhẫn. Con bé người làm lỡ đổ nước trà lên áo Hà Hoa mà bị cô đánh gãy tay, suốt đời tàn phế. Như vậy vẫn còn chưa đủ ác. Có một lần người hầu giúp Hà Hoa bới tóc, chẳng biết vụng về kiểu gì, làm sượt cây châm vào đầu Hà Hoa, rớm ra một ít máu, khiến cô nổi giận đùng đùng. Hà Hoa dùng roi liên tục đánh thật mạnh vào cơ thể của người hầu, đến nỗi quần áo cô gái ấy rách bươm, da thịt chảy chụa đầm đìa máu đỏ. Sau đó Hà Hoa hạ lệnh nhốt cô hầu vào nhà chứa củi, bỏ đói suốt một đêm cho hạ giận. Ngờ đâu sáng hôm sau, khi gã người làm đến thả cô hầu ra, thì phát hiện cô ấy đã chết cứng ngắc từ bao giờ. Ai cũng biết cô hầu mất mạng vì những vết thương nghiêm trọng mà Hà Hoa gây ra, cộng thêm một đêm nhịn đói nhịn khát vắt kiệt sức lực. Nhưng như vậy thì đã sao? Hà Hoa vẫn ung dung tự tại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bởi xã hội phong kiến này chính là như vậy. Những kẻ xuất thân thấp hèn thì sinh mạng cũng nhỏ bé giống hệt một con kiến, tùy ý để tầng lớp thượng lưu mặc tình trà đạp, thậm chí giết chết mà chẳng cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Cũng như Hà Hoa, dù đánh chết cô hầu thì cùng lắm, nhét vào tay quan ít tiền rồi vu tội cho cô hầu ăn trộm tư trang, sợ tội tự sát là xong hết mọi chuyện. Mẹ cô hầu quá đau xót trước cái chết tức tưởi của con gái, nên đến nhà bá hộ Mão đòi lại công bằng. Kết quả bị quan bắt vào ngục. Vì quá phẫn uất, bà dùng thắt lưng của mình treo cổ trong nhà giam. Lúc nghe được tin này, Hà Hoa chỉ hờ hứng nói: chỉ là vài tên dân đen, chết bớt không đáng tiếc. Huynh trưởng của Hà Hoa là Lâm Vĩnh ngồi bên cạnh, nghe thấy những lời này của em gái thì nghiêm giọng nói: dân đen cũng là sinh mạng, sao em có thể nói ra những lời vô tâm như vậy? Hà Hoa bình thản đáp: sinh mạng cũng phân ra nhiều loại khác nhau, sinh mạng của bọn hạ đẳng đều thấp kém như chính thân phận của bọn chúng. Em... Lâm Vĩnh thật sự bất lực với đứa em gái này. Chàng đứng dậy đi nhanh khỏi đại sảnh, chẳng muốn ngồi gần Hà Hoa thêm một phút giây nào nữa. Dù là hai huynh muội ruột thịt, nhưng tính tình của Hà Hoa và Lâm Vĩnh lại hoàn toàn trái ngược nhau. Hà Hoa độc ác ngang tàn bao nhiêu thì Lâm Vĩnh lại hiền lành nhân hậu bấy nhiêu. Dân làng Ninh Cận thường bảo nhau rằng nhà bá hộ Mão có phúc lắm mới sinh được một người con trai như Lâm Vĩnh. Nếu chỉ có mỗi Hà Hoa thì sớm muộn gì cả gia đình cũng gặp tai ương, bị trời trừng phạt. Những lời bàn tán ấy đều lọt hết vào tai Hà Hoa, không sót một chữ nào, khiến trong lòng cô dần hình thành sự căm ghét dành cho Lâm Vĩnh. Thậm chí nhiều đêm cô còn nằm mơ thấy Lâm Vĩnh biến mất. Trên đời này chẳng còn ai có thể so sánh với cô. Nhưng rồi khi tỉnh mộng, Hà Hoa lại thất vọng, bởi cái gai trong mắt cô vẫn chưa được diệt trừ. Và rồi có lẽ ông trời đã nghe thấy những lời cầu nguyện trong lòng cô khi xui khiến cho Lâm Vĩnh gặp gỡ Tuệ Nghi. Cô đào hát nức tiếng của Tửu Lầu Vạn Hoa trên huyện. Hai người vừa gặp đã yêu, giống như có nhân duyên định sẵn từ kiếp trước. Bà nằm lưu lạc trốn phong trần, Tuệ Nghi chỉ bán tiếng đàn, giọng hát, chứ chưa một lần trao thân cho bất kỳ nam nhân nào. Ấy vậy mà chỉ mới tương ngộ cùng với Lâm Vĩnh hai lần, nhưng nàng đã trao cho chàng thứ quý giá nhất của đời con gái. Chuyện gì đến cũng phải đến, Tuệ Nghi mang thai, Lâm Vĩnh mừng rỡ vô cùng, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để chuộc nàng khỏi Tửu Lầu. Chàng dẫn nàng về nhà, nói với cha mẹ rằng Tuệ Nghi đã có giọt máu của mình, xin phép được cưới nàng. Còn về xuất thân của Tuệ Nghi, Lâm Vĩnh giấu nhẹm đi, chỉ bảo song đường của Tuệ Nghi là thầy lang đều đã qua đời. Tuy xuất thân của Tuệ Nghi không danh giá, nhưng con gái của một thầy lang thì cũng không đến nỗi quá mức thấp hèn. Cộng thêm trong bụng cô đã có cốt nhục của Lâm Vĩnh, nên hai ông bà bá hộ Mão đành phải gật đầu đồng ý mối hôn sự này. Riêng Hà Hoa cảm thấy nghi ngờ nên cho người đi điều tra thân phận của Tuệ Nghi. Cuối cùng để cô phát hiện Tuệ Nghi chỉ là một đào hát ở Vạn Hoa Lầu. Nhưng cô không vạch trần lời nói dối của Lâm Vĩnh ngay, mà đợi đúng vào ngày đại hôn. Đứng trước toàn thể quan khách kể ra xuất thân thật sự của Tuệ Nghi, khiến bá hộ mão tức giận đến nỗi đuổi Tuệ Nghi khỏi nhà. Lâm Vĩnh vì yêu thương vợ nên bằng lòng cùng nàng lưu lạc tha hương. Thị sự biến thành thảm kịch, tân nương và tân lang thất thểu rời đi. Hà Hoa đứng nhìn theo bóng lưng huynh trưởng và khóe môi khẽ cong lên, ra chiều đắc ý lắm. Khách khứa lần lượt rủ nhau ra về, bà bá hộ không ngừng than khóc, ông bá hộ nộ khí xung thiên. Kể từ ngày hôm đó, Hà Hoa trở thành con gái độc nhất trong gia đình họ Ngô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cơn tức giận năm nào trong lòng ông bá hộ Mão cũng đã nguôi ngoai, chỉ còn nỗi nhớ thương con day dứt. Nhưng biển người mênh mông rộng lớn, cho dù ông đã phái đi bao nhiêu kẻ hầu thì cũng không ai tìm thấy tung tích của Lâm Vĩnh. Thật ra không phải họ không tìm thấy, chỉ là Hà Hoa đã âm thầm căn dặn họ như thế. Sự độc ác tàn nhẫn của Hà Hoa, khắp làng Ninh Cận này ai mà không biết, cho nên chẳng người nào dám làm trái ý cô. Một buổi chiều nọ, có một người đàn ông mang thư đến cho bá hộ Mão. Chữ viết trên thư chính là bút tích của Lâm Vĩnh. Nay chàng đã lâm bệnh nặng, muốn gặp cha mẹ lần cuối nên mới mạo muội viết lá thư này, mong cha mẹ tha thứ lỗi lầm ngày xưa, chịu đến tiễn biệt chàng. Nhưng không may cho Lâm Vĩnh, trước khi lá thư kịp đến tay ông bà bá hộ Mão thì nó đã lọt vào tay Hà Hoa. Và tất nhiên, cô lạnh lùng xé nát lá thư sau khi đọc, rồi ném tất cả mảnh giấy vụn vào chậu lửa. Nhìn ánh lửa dần nuốt chửng những dòng mực đen, Hà Hoa nở nụ cười tàn độc, rít giọng nói: Lâm Vĩnh, mình sẽ không bao giờ được gặp lại cha mẹ đâu. Không bao giờ. Dứt lời, Hà Hoa bật cười rũ rượi, phá tan đêm trường tĩnh lặng. Trong ngôi nhà tranh ọp ẹp, tiếng ho sù sụ không ngừng vang lên. Tuệ Nghi đang sắc thuốc dưới bếp, vội vàng ngó đầu nhìn lên giường, vẻ mặt nàng tràn đầy lo lắng. Hơn 2 tháng nay Lâm Vĩnh nằm liệt giường, bao nhiêu thuốc thang cũng không thấy thuyên giảm. Thầy lang nói vì mấy năm qua chàng hao tổn rất nhiều sức lực, trong lòng còn ôm nỗi u uất nặng nề, nên dẫn đến bệnh tình trầm kha của ngày hôm nay. Sắc thuốc xong, Tuệ Nghi bưng vội vàng lên cho Lâm Vĩnh. Chàng mau ngồi dậy uống thuốc. Lâm Vĩnh mở đôi mắt mệt mỏi nhìn Tuệ Nghi, thều thào nói: Bệnh của ta không thể trị khỏi đâu, nàng đừng tốn tiền mua thuốc làm gì. Tuệ Nghi đặt chén thuốc xuống bàn, đỡ Lâm Vĩnh ngồi dậy. Thiếp không cho chàng nói mấy lời gở đó, rồi chàng sẽ khỏe lại thôi. Tuệ Nghi đút từng muỗng thuốc cho Lâm Vĩnh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của chàng, lòng nàng cũng đau thắt lại. Chỉ mới 4 năm trôi qua mà chàng công tử giàu có tuấn tú ngày nào đã biến thành một người đàn ông gầy gò với nước da rám nắng. Vì muốn kiếm đủ tiền lo cho vợ con, Lâm Vĩnh xin làm khuân vác cho một tiệm gạo. Công việc khiêng hàng nặng nhọc khiến sức khỏe chàng dần sa sút. Đến hôm nay thì ngay cả đi lại cũng không thể. Nhiều đêm thấy chồng ho đến mức không ngủ được, Tuệ Nghi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Sau khi hai người thành thân, Tuệ Nghi có học nghề dệt vải, vốn muốn đỡ đần cho Lâm Vĩnh phần nào. Nhưng tiền bán vải của nàng không được là bao, phần lớn chi tiêu đều phải dựa vào từng đồng lương vác gạo của Lâm Vĩnh. Uống xong chén thuốc, Lâm Vĩnh thều thào hỏi Tuệ Nghi: Yến Nhi ở đâu em? Tuệ Nghi đặt chén thuốc rỗng xuống dưới bàn, đưa tay vuốt nhẹ lưng chồng dịu dàng đáp: Con bé sang nhà chơi với Cẩm Lan rồi. Lâm Vĩnh gật đầu, chàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trông thấy gì mà đôi đồng tử bỗng phẳng phất một nỗi buồn mang mác. Gần 2 tháng rồi, có lẽ giờ này Thư cũng đã đến tay cha mẹ từ lâu. Vậy mà... Nói đến đây Lâm Vĩnh lại ôm ngực ho lên sù sù. Tuệ Nghi vội vàng giúp chàng xoa ngực. Từ trong miệng Lâm Vĩnh, một chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm chảy ra, nhỏ từng giọt xuống tay Tuệ Nghi. Hai hốc mắt nàng lập tức cay xè, nhưng cố gắng cắn chặt răng ngăn lại những giọt nước mắt đắng đang trở trực tuôn trào. Lâm Vĩnh nắm bàn tay của Tuệ Nghi, yếu ớt nói: Đột nhiên ta muốn nghe tiếng hát của nàng. Tuệ Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy chồng của mình, gối cằm lên hõm vai chàng, giống như đang nâng niu một báu vật vô cùng quan trọng. Rồi nàng cất giọng hát, đó là bài nàng đã từng hát vào ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ. Tiếng hát du dương của Tuệ Nghi hệt dòng suối nhỏ mát lành, nhẹ nhàng chảy vào trong tâm trí Lâm Vĩnh. Chàng từ từ chút đi hơi thở cuối cùng, rời bỏ hồng trần khổ mệnh. Trên khóe môi chàng vẫn còn vương nụ cười, thế mà từ trong hốc mắt lại có một giọt nước lạnh lẽo lan ra. Cười vì được chết trong vòng tay vợ, khóc vì đến cuối cùng song đường cũng không chịu thứ tha. Mặc dù sự sống không còn, nhưng chẳng hiểu sao hai mắt Lâm Vĩnh vẫn cứ mở to, nhìn mãi về hướng xa xăm vô định. Cảm nhận hơi ấm của người thương dần tan biến, bàn tay đang nắm tay mình cũng buông thõng xuống giường, nhưng Tuệ Nghi vẫn tiếp tục hát. Thọ sinh thời, Lâm Vĩnh thích nghe nhất là tiếng hát của Tuệ Nghi, thì giờ đây hãy để nàng ca trọn bài tiễn biệt, đưa chàng về cõi hư vô. Rồi Tuệ Nghi đưa tay vuốt mắt cho chồng, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo. Lúc này, những giọt lệ nóng hổi mới tuôn trào trên gương mặt bi thương. Đến tận lúc chết, Lâm Vĩnh vẫn không biết được rằng cha mẹ đã sớm tha thứ cho chàng. Chỉ là lòng người hiểm ác, huyết thống tương tàn mới khiến cho chàng ra đi không nhắm mắt. Sau khi Lâm Vĩnh qua đời, một năm sau ông bà bá hộ Mão cũng sinh bệnh, lần lượt từ trần ở độ tuổi mới ngoài 50. Không ai bảo ai, nhưng dân làng Ninh Cận đều biết ông bà chết sớm như thế cũng đều vì thương nhớ con trai, lâu ngày hình thành u uất trong lòng, không thể chữa khỏi. Hà Hoa nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trong nhà, cũng là người giàu có nhất làng Ninh Cận. Mặc dù phải sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn, nhưng Hà Hoa chẳng hề cảm thấy cô đơn, bởi đối với cô, quyền lực và tiền tài mới là quan trọng nhất. Một ngày nọ, trong lúc Hà Hoa đang dùng bữa sáng thì gã hầu hối hả chạy vào, bẩm báo có người xin gặp mặt. Lúc đầu, Hà Hoa định hạ lệnh đuổi đi, nhưng khi nghe người ấy xưng tên là Tuệ Nghi, thì cô liền nhếch mép, bảo gã hầu dẫn người vào. Hà Hoa ngồi chém chệ trên ghế cao, ngó mắt nhìn hai mẹ con ăn mặc rách rưới, sau đó cất giọng lạnh lùng. Có chuyện gì mà lại tìm đến đây? Tuệ Nghi nghe ra được sự xem thường trong lời nói của Hà Hoa. Nếu được lựa chọn, nàng thật sự không muốn trở về đây để cho người ta khinh bỉ. Nhưng chỗ nàng đang ở gặp phải hạn hán mất mùa, khiến cuộc sống của nàng và con gái vất vả trăm bề. Cầm cự được 2 tháng thì trong nhà không còn một hạt gạo. Tuệ Nghi đành phải bấm bụng đưa con về lại nàng Ninh Cận, hy vọng cha mẹ chồng sẽ niệm tình Yến Nhi là cốt nhục của Lâm Vĩnh và giang tay cứu giúp hai mẹ con nàng. Nào ngờ vừa bước vào làng, Tuệ Nghi đã nghe được tin ông bà bá hộ Mão qua đời. Tim cô lập tức khựng đi một nhịp, trong lòng bắt đầu do dự không biết có nên quay trở lại ngôi nhà tranh của mình hay không. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Yến Nhi đã nắm lấy tay Tuệ Nghi, than đói bụng. Tuệ Nghi không còn cách nào khác, dẫn con bé đến gặp Hà Hoa. Nàng biết Hà Hoa trước giờ đều không ưa gì mình, nhưng hy vọng cô sẽ đoái thương đứa cháu gái mà cho hai mẹ con một ít bạc để sống tạm qua ngày. Tuệ Nghi nở nụ cười với Hà Hoa, cố gắng tỏ ra nhún nhường hết mức có thể. Tôi không cầu xin gì nhiều, chỉ mong cô thương tình đứa cháu gái sớm mồ côi cha của mình mà giúp đỡ hai mẹ con tôi. Mấy ngày rồi cháu nó chưa có gì bỏ bụng. Hà Hoa nghe tới đây thì nhướng mày. Cô nói sao? Huynh trưởng của tôi chết rồi. Tuệ Nghi gật đầu buồn bã nói. Chàng ấy đã mất hơn 2 năm. Nghe tin người anh ruột của mình tạ thế, Hà Hoa chẳng những không cảm thấy đau lòng mà ngược lại còn hả hê. Phúc khí của gia đình mà dân làng Ninh Cận liên tục truyền miệng, cuối cùng chỉ là một người bạc mệnh chết trong cảnh tha hương. Hà Hoa đột nhiên cười phá lên, khiến Tuệ Nghi sững sờ. Nhưng lời nói tiếp theo của cô em chồng mới càng làm cho Tuệ Nghi kinh hãi. Nếu biết huynh ấy chết sớm như vậy thì hôm đó tôi đã không đốt đi lá thư để cha mẹ có thể gặp huynh ấy lần cuối. Trong lá thư năm đó, Lâm Vĩnh viết rõ bản thân đang bị bạo bệnh, cầu xin được gặp cha mẹ lần cuối. Hà Hoa đã đọc thư, đương nhiên biết thời gian của Lâm Vĩnh không còn nhiều. nhưng cô vẫn nhẫn tâm đốt cháy bức thư, chính là không muốn cha mẹ đến chỗ Lâm Vĩnh. Dẫu anh trai có chết thì cũng còn đứa con. Nếu nó là nam thì xem như đích tôn của gia đình. Hà Hoa sẽ mất trắng tất cả, vì vậy cô không thể làm liều. Cho dù có phải khiến Lâm Vĩnh chết trong nỗi tiếc, khiến cha mẹ đau khổ lìa trần, thì Hà Hoa cũng quyết lòng đốt cháy lá thư. Hôm nay Hà Hoa cố tình nhắc lại những lời này trước mặt của Tuệ Nghi là vì muốn cho đau khổ. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy người khác khóc lóc thương tâm thì Hà Hoa đều cảm thấy khoái chí vô cùng. Và cô đã thỏa nguyện. Sau khi Tuệ Nghi biết được lá thư Lâm Vĩnh viết trong nước mắt đã không thể tới được tay cha mẹ, khiến chàng chết chẳng nhắm mắt, nàng bật khóc nức nở. Sau đó giống như phát điên, lập tức xông vào muốn bóp chết Hà Hoa. Hà Hoa lập tức hét lớn: "Người đâu, mau bắt kẻ này lại, đánh cho ta." Hai gã hầu nhanh chóng xông vào, đè chặt Tuệ Nghi xuống đất. Yên Nhi thấy vậy lập tức bật khóc: "Thả mẹ của con ra." Hà Hoa đi xuống trước mặt Yến Nhi, tát thật mạnh vào má con bé. Mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, nay lại bị đánh đau, Yến Nhi lảo đảo té xuống, đầu đập mạnh cạnh bàn, để lại một vệt máu đỏ thấm. Thấy con gái bất tỉnh, Tuệ Nghi hốt hoảng hét lớn: "Yến Nhi!" Tuệ Nghi muốn lao đến bên con, nhưng đã bị hai gã người làm giữ chặt. Hà Hoa nháy mắt ra hiểu, hai gã lập tức đánh túi bụi vào cơ thể ốm yếu của Tuệ Nghi. Dẫu khắp người đau đớn tột cùng, nhưng Tuệ Nghi dứt khoát không mở miệng cầu xin. Hà Hoa bước đến ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhìn những gì diễn ra trước mắt, giống như đang xem một vở kịch rối bình thường, chứ không phải là cảnh chị dâu mình đang bị hành hung, đứa cháu gọi mình bằng cô thì nằm yên bất động. Sau khi thấy Tuệ Nghi đã gục xuống, Hà Hoa đưa tay lên ra hiệu cho hai gã người hầu ngừng lại. "Ném họ ra ngoài đường cho ta, sau này hãy thấy họ lảng vảng trước cửa nhà thì cứ đuổi đi." "Dạ đó." Hai gã người hầu tuân lệnh, nhanh chóng lôi Tuệ Nghi và Yến Nhi ném ra đường, rồi xoay lưng quay trở lại vào trong. Tuệ Nghi lồm cồm bò dậy, ôm con gái vào lòng, cảm nhận được sự thân nhiệt của Yến Nhi đang dần hạ xuống. Máu từ vết thương sau đầu vẫn không ngừng rỉ ra. Tuệ Nghi cắn răng nén đau, bế con chạy đi tìm thầy lang. Nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của hai mẹ con, thầy lang nào đều lắc đầu không muốn tiếp. Tuệ Nghi phải chạy đến cuối làng mới có thầy lang già đồng ý chẩn bệnh cho Yến Nhi. Nhưng mà khi đặt con gái nằm xuống giường, Tuệ Nghi bàng hoàng nhận ra toàn thân con bé đã cứng đờ, mặt mày tím tái. Thầy lang già thở dài, lắc đầu một cái: "Đáng tiếc, cô đưa con bé đến đây quá muộn." Tuệ Nghi ngồi thất thần hồi lâu, sau đó đứng dậy ôm thi thể Yến Nhi đi. Thầy lang già nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Tuệ Nghi mà không nén nổi tiếng thở dài thương cảm. Tuệ Nghi đi thẳng ra bờ sông, nàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái rồi chậm rãi bước chân xuống dòng nước lạnh. Vừa đi, Tuệ Nghi vừa hét lớn: "Ngô Hà Hoa, ta nguyền rủa cô đời này sống không bằng chết, đời sau ra cảnh tang thương, bị thế nhân rẻ khinh, bị cuộc đời chà đạp, vĩnh viễn không có một kết cục tốt." Dứt lời, thân thể Tuệ Nghi chìm hẳn xuống dòng nước lạnh. Bầu trời đột nhiên đánh xuống một tia sét cực lớn, mặc dù không hề có một cơn mây đen. Có lẽ Tuệ Nghi chết nhằm giờ linh, nên câu nguyền rủa của nàng đều đã ứng nghiệm. Kiếp này, mặc dù Hà Hoa sống trong cảnh giàu có nhưng lại chọn nhầm chồng. Năm 40 tuổi, Hà Hoa bị trúng gió khiến nửa thân người bị liệt, chỉ có thể nằm một chỗ. Tên chồng thấy Hà Hoa lúc này chẳng khác nào con cọp giấy, nên bắt đầu trả thù những tháng ngày bị Hà Hoa xem thường. Những năm sau đó, Hà Hoa sống không bằng chết, bị chửi mắng sỉ nhục, thậm chí nằm cả đêm trên chất thải của chính mình. Hà Hoa khóc lóc, cầu xin được chết, nhưng gã chồng khốn nạn của cô không cho phép. Hắn bảo chết quá dễ cho cô, cô phải sống để nếm trải những tủi nhục mà hắn đã từng chịu đựng. Thấy Hà Hoa thất thế, những người hầu trong nhà cũng xem thường cô. bao năm phải khép nép cúi đầu trước uy quyền của Hà Hoa, nay họ được dịp trút ra tất cả. Mỗi lần đút cơm cho Hà Hoa, người hầu đều chửi mắng cô nặng nề. Nếu cô phản kháng thì họ sẽ ngắt nhéo cô. Nhiều đêm nằm ngước mắt nhìn lên trần nhà, Hà Hoa lại nhớ về cha mẹ và huynh trưởng. Khi còn trẻ cứ ngỡ rằng chỉ cần có tiền bạc và quyền lực thì sẽ có tất cả. Nhưng đến tuổi xế chiều, mái tóc điểm xương, hai mắt không còn nhìn thấy rõ được gì. Ôm cả núi tiền cũng vẫn cảm thấy bốn bề lạnh lẽo. Một buổi tối nọ, Hà Hoa chút hơi thở cuối cùng trong nước mắt. Kiếp này đã tận, Hà Hoa đi vào luân hồi, tiếp tục trải nghiệm ở kiếp sau. Cô gái mặc áo trắng đút tay khỏi trán của Nguyệt. Nguyệt giật mình mở mắt, bàng hoàng ngó ráo rác xung quanh, giống như muốn xác nhận mình đã thật sự tỉnh lại. Nguyệt đưa tay sờ lên mặt, phát hiện nước mắt đã đầm đìa. Cô lắp bắp hỏi. Hà Hoa, thật sự là kiếp trước của tôi ư? Cô gái áo trắng gật đầu. Vậy cô là... Tôi là Tuệ Nghi. Nguyệt lúc này giống như bừng tỉnh. Bây giờ cô đã hiểu tại sao kiếp này của mình lại khốn khổ như thế. Vì đó cũng là cái nghiệp mà cô phải trả cho kiếp trước của mình. Nguyệt ôm ngực, bật khóc nức nở. Đúng là quả báo mà. Đợi Nguyệt khóc một hồi, Tuệ Nghi mới chậm rãi lên tiếng. Nhận kiếp trước quả kiếp này, những tội ác mà cô đã gây ra ngày đó đã báo ứng lên cô ở hiện tại. Nguyệt bần thần nhìn Tuệ Nghi. Vậy chồng con tôi chết cũng đều bị trả nghiệp cho tôi ư? Chồng cô chết vì lời nguyền rủa của tôi năm xưa, còn con của cô chết chính là sự tha thứ mà tôi dành cho cô. Tuệ Nghi nắm lấy tay Nguyệt đỡ cô đứng dậy. Ân oán đời trước của chúng ta cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Nguyệt nhìn Tuệ Nghi bằng ánh mắt hoang mang. Cô thật sự đã tha thứ cho tôi? Tuệ Nghi gật đầu. Phải. Những năm qua tôi luôn theo dõi cô, chứng kiến tất cả bi kịch của cô. Vốn dĩ tôi cho rằng mình sẽ rất hả hê vì trả được thù. Nhưng không, một chút niềm vui sướng tôi cũng không cảm nhận được. Giờ đây tôi đã nhận ra, chỉ khi thật sự buông bỏ hận thù, quên đi oán niệm thì tôi mới thật sự giải thoát. Nếu cô đã tha thứ cho tôi, thì tại sao con gái của tôi lại chết? Tại sao? Bởi sự tồn tại của con sẽ trở thành nỗi đau khổ lớn nhất của cuộc đời mẹ. Một giọng nói trẻ con vang lên. Nguyệt giật mình khi trông thấy Yến Nhi từ phía sau lưng Tuệ Nghi bước ra. Cô mừng rỡ muốn nhào tới ôm chặt lấy con gái, nhưng lại bị Yến Nhi đưa tay ngăn cản. Con vừa mới chết, âm khí rất yếu. Nếu mẹ chạm vào con thì con sẽ lập tức tan biến. Nguyệt nghe vậy thì lập tức khựng lại, vội vàng lùi về phía sau, hướng đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn Yến Nhi. Yến Nhi nắm lấy tay Tuệ Nghi, nở nụ cười buồn bã với Nguyệt. Con chính là con gái của mẹ Tuệ Nghi. Đứa bé kiếp trước chết oan ức. Con chuyển thế làm con gái của mẹ là để trả thù. Lúc nhỏ con không ngừng bệnh tật khiến mẹ chịu bao vất vả. Khi trưởng thành, con sẽ đối xử bất hiếu với mẹ, để mẹ tuổi già cũng không yên. Nguyệt sững sờ trong chốc lát, sau đó nghẹn ngào nói. Mẹ đã từng gây ra ác nghiệp sâu nặng, con muốn trả thù mẹ cũng là chuyện phải đạo. Nhưng càng ở bên mẹ, con càng nhận ra mẹ và Hà Hoa của kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Mẹ có trái tim hiền lành nhân hậu, không hề độc ác như Hà Hoa. Vì vậy con đã không còn thù hận mẹ nữa. Yến Nhi ngước mắt nhìn Tuệ Nghi. Mẹ cũng giống như con phải không? Tuệ Nghi gật đầu đáp lời Yến Nhi. Đúng vậy. Đáng lẽ ra thù hận trong lòng tôi nên kết thúc vào thời điểm Hà Hoa chết, chứ không phải biến thành hồn ma vất vưởng suốt mấy chục năm chẳng thể siêu sinh. Ngẫm nghĩ lại, mọi chuyện trên đời đều có nhân quả. Nhân kiếp trước quả kiếp này, biết đâu những đau khổ mà tôi từng gánh chịu cũng chính là nghiệp mà kiếp trước tôi đã gieo, là quả báo tôi nên nhận. Thế thì tôi tiếp tục oán trách cô để làm gì? Yến Nhi siết chặt bàn tay Tuệ Nghi, nở nụ cười. Giờ hai mẹ con mình có thể đi đầu thai rồi. Tuệ Nghi xoa đầu con gái rồi quay sang chào tạm biệt Nguyệt. Tôi đã buông bỏ hận thù nên lời nguyền kiếp trước cũng được giải. Từ giờ cô hãy sống thật tốt. Tạm biệt. Yến Nhi vẫy tay với Nguyệt. Thưa mẹ, con đi. Tuệ Nghi nắm tay Yến Nhi xoay lưng rời khỏi nhà. Nguyệt đứng lặng, dõi mắt nhìn theo, tới khi hai cái bóng trắng hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng. Bên ngoài cửa sổ, cuối cùng mây đen cũng đã tản đi. Trăng tròn vằng vặc lộ ra, rọi xuống mặt đất một màu bàng bạc, chiếu sáng cả một góc sân tăm tối. 10 năm sau, nghe tin bà chủ tiệm gạo lớn nhất vùng lại phát cháo và tiền, bà con liền lũ lượt kéo đến xếp hàng. Nhìn người phụ nữ tuổi gần 40, ăn mặc sang trọng, đang múc từng muỗng cháo cho mọi người, ai nấy đều tấm tắc khen. Bà ấy tốt bụng thật, cứ vài ngày lại phát cháo một lần. Từ ngày hai vợ chồng bà ấy dọn đến đây, chúng ta đã được họ giúp đỡ rất nhiều. Người phụ nữ ấy không ai khác, chính là Nguyệt. Sau khi Tuệ Nghi và Yến Nhi đi đầu thai, Nguyệt tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Nhưng rồi một ngày nọ, cô tình cờ cứu được một người đàn ông bị cướp đánh trọng thương. Thời gian ở bên nhau, hai người dần nảy sinh tình cảm và quyết định thành thân. Đó chính là người chồng hiện tại của Nguyệt, cũng chỉ là chủ tiệm gạo giàu có nhất vùng. Trải qua bao nhiêu chuyện, nếm đủ bi kịch nhân gian, cuối cùng Nguyệt cũng tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình. Để tiếp tục trả nghiệp cho những tội lỗi ở kiếp trước, Nguyệt thường xuyên hành thiện tích đức, phát thức ăn và tiền cho những người nghèo khổ. Một đứa bé trai kháu khỉnh từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy chân Nguyệt. Mẹ ơi, con muốn giúp mẹ. Nguyệt mỉm cười, xoa đầu Nam. Được, con giúp mẹ phát tiền nhé. Nam ngoan ngoãn gật đầu. Mỗi lần có người nhận cháo, nó liền cầm một túi tiền đưa cho họ bằng hai tay. Nguyệt thấy vậy thì mỉm cười hài lòng. Từ nhỏ cô đã luôn dạy con rằng của cho không bằng cách cho. Dù mình đang hành thiện giúp người thì cũng phải giữ lại cho người ta lòng tự trọng. Khi phát đến người đàn bà cuối cùng, Nguyệt thấy cháo trong nồi không còn nhiều, bèn nói. Thật ngại quá, chỉ còn được nửa chén cháo. Tôi sẽ cho bà thêm một túi tiền xem như đền bù cho bà nha. Người đàn bà lắc đầu, thều thào nói. Cô cho tôi nửa chén cháo được rồi. Nguyệt giật mình bởi giọng nói của người đàn bà này vô cùng quen thuộc. Dẫu đã mười mấy năm chưa từng nghe thấy, nhưng chỉ cần vừa nghe lại thì cô lập tức nhận ra ngay. Nguyệt chụp lấy tay người đàn bà run giọng nói. Bà Chánh! Người đàn bà kéo cái nón lá xuống ngẩng đầu lên, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Nguyệt. Quả thật chính là bà Chánh cao quý ngày nào. Cô vén gọn tóc mái lòa xòa trước trán bà, nghẹn ngào hỏi. Sao bà lại ra nông nỗi này? Bà Chánh rụ mắt, thở dài đáp. Tất cả đều là quả báo. Ông Chánh gây ra quá nhiều chuyện xấu nên trời phạt. Chỉ trong một đêm, toàn bộ gia sản đều bị thiêu rụi trong lửa đỏ. Ngay cả ông Chánh cũng... Bà Chánh nói đến đây thì cổ họng bị nghẹn, bật khóc nức nở. Nguyệt lấy khăn tay, lau nước mắt cho bà Chánh. Bà tiếp tục nói. Sau khi mất hết tất cả, bà bỏ xứ mà đi. Cuối cùng lưu lạc đến đây, không ngờ lại gặp được con. Nam giật giật tay mẹ tò mò hỏi. Mẹ ơi, bà ấy là ai vậy mẹ? Nghe Nam gọi Nguyệt là mẹ, ánh mắt bà Chánh chợt lấp lánh niềm vui sướng. Nghĩ rằng đây là đứa con thứ hai của Dương và Nguyệt, bà liền hỏi. Đứa bé này có phải là... Nguyệt buồn bã lắc đầu. Dạ không, Nam là con trai của con và người chồng hiện tại. Sự thất vọng ảm đạm lại lần nữa phủ kín đôi mắt bà Chánh. Vậy thằng Dương nó, còn Yến Nhi thì sao? Bà vào nhà trước đã rồi con sẽ đem tất cả mọi chuyện kể cho bà nghe. Nguyệt nắm lấy tay bà Chánh dìu bà vào trong nhà. Rồi cô chậm rãi kể lại những gì đã trải qua trong mười mấy năm trường. Cả chuyện của Tuệ Nghi cũng không che giấu. Bà Chánh nghe xong thì lặng người rất lâu, sau đó mới thở dài nói. Âu cũng là kinh nghiệm. Bà Chánh đứng dậy cắp nón lên, cúi chào Nguyệt một cái. Thôi bà về, chào con. Nguyệt vội vàng kéo tay bà tránh lại. Xin bà hãy ở lại đây với con. Từ giờ con sẽ thay anh Dương tận hiếu với bà. Bà tránh ngỡ ngàng. Con nói thật ư? Nguyệt gật đầu. Dạ thật. Năm đó nếu không có tấm lòng nhân hậu của bà cố giúp, thì khéo con đã bị ông Tránh đánh chết. Đại ân đại đức của bà, cả đời này con nguyện kết cỏ ngậm vành. Còn là vợ anh Dương, cũng coi như con dâu của bà. Này anh Dương ván số, tất nhiên con phải thay anh ấy làm tròn phận con. Bà Tránh xúc động vô cùng, nước mắt rơi lá trá trên gương mặt nhăn nheo vì sương gió. Nhưng rồi bà lắc đầu. Giờ con đã có chồng có con, sao ta có thể làm phiền gia đình con được? Không có gì là phiền cả, xin bác cứ ở lại đây ạ. Chồng của Nguyệt bước vào nhà, cúi đầu chào bà Tránh. Nguyệt đã kể cho con nghe mọi chuyện năm xưa, xin bác hãy cho vợ con cơ hội trả hiếu. Nghe chồng nói vậy, Nguyệt mừng rỡ vô cùng. Cô nắm lấy tay bà Tránh ra sức nài nỉ. Nếu bây giờ mẹ rời đi thì con sẽ cảm thấy day dứt cả đời. Con xin mẹ hãy ở lại đây để con được thay anh Dương chăm sóc mẹ. Bà Tránh sững sờ nhìn Nguyệt, lắp bắp hỏi. Con vừa gọi ta là gì? Mẹ. Bà Tránh bật khóc, sau đó gật đầu nói. Được, được. Mẹ sẽ ở lại đây với con. Kể từ đó bà Tránh sống cùng hai vợ chồng Nguyệt. Vốn mất cha mẹ từ lâu, chồng Nguyệt ngỏ ý nhận bà Tránh làm mẹ nuôi. Tất nhiên bà vui vẻ đồng ý. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Lòng tốt của con người là một vòng tuần hoàn, nhân kiếp trước, quả kiếp này. Vậy là hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm.